Chương 881, điên cuồng. Mặc dù nghi hoặc trong lòng nhưng Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Muội sẽ tranh thủ đủ thời gian cho huynh. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lạnh liếc địa ma lão quỷ, cốt dực khẽ chấn động, đưa thân hình chậm rãi lui về sau. Trong lòng hắn thầm hô may mắn khi luyện chế thành công thiên nhạn cửu hành dực trước trận chiến này nổ ra. Nếu không, hắn cũng không cách nào tránh né được công kích của địa ma lão quỷ lâu như vậy. Nhìn Tiêu Viêm lui ra phía sau, ánh mắt địa ma lão quỷ càng thêm lạnh lẽo, tay áo mạnh mẽ vung lên, một đạo băng chùy đen nhánh từ trong tay áo nhanh như chớp bạo xuất tới trước mặt Tiêu Viêm. Suy! Băng chùy đen nhánh vừa bắn ra, lập tức một đạo đấu khí màu tím dày đặc có tính ăn mòn dữ dội lướt đến, cùng với băng chùy va chạm vào nhau, một tràng âm thanh suy suy vang lên. Đấu khí hai người cùng song song triệt tiêu. Đối thủ của ngươi là ta, thân hình Tiểu Y Tiên mềm mại, thon dài trôi nổi nơi chân trời, mái tóc trắng khẽ phất phơ trong gió, ánh mắt nàng lạnh lẽo liếc địa ma lão quỷ, chậm rãi nói. Nhíu mắt nhìn về Tiểu Y Tiên, địa ma lão quỷ cười lạnh nói. Mặc dù không biết vì sao thực lực ngươi lại tăng vọt lên một đoạn, tuy nhiên ngươi hiện giờ cùng lắm cũng chỉ là ngũ tinh đấu tông mà thôi. Trong khi lão phu đã tiến nhập thất tinh đấu tông từ lâu rồi. Thật không? Khóe miệng Tiểu Y Tiên hơi nhếch lên, bàn tay thon thả khẽ phất ra, đấu khí nồng đậm màu tím uốn lượn như độc xà, chậm rãi quấn quanh trên bàn tay, cuối cùng tụ lại thành hai cự xà màu nâu tím, mỗi lần cự xà thở ra, đều mang theo thanh âm tê tê cùng với một cổ mùi vị như có như không. Suy! Cự xà dưới sự thao túng của Tiểu Y Tiên, như có linh tính hướng về phía địa ma lão quỷ phát ra thanh âm tê tê thăm dò, chợt cái đuôi vung lên, hóa thành hai cái bóng mơ hồ, nhanh như chớp phóng về phía địa ma lão quỷ, nhìn cự xà đang lao tới, địa ma lão quỷ buông tiếng hừ lạnh, cong ngón tay búng ra, hàn khí màu đen cấp tốc tuôn ra ở trước mặt, hóa thành vài cái băng chùy bén nhọn, mang theo âm thanh ô ô như tiếng khóc than, hung hãn bắn về phía hai bóng ảnh màu nâu tím. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Hai cự xà nhanh như điện, thoát ẩn thoát hiện, bất chợt mở lớn cái miệng dữ tợn phun ra hai luồng khói độc bắn vào băng chùy. Lập tức, băng chùy nhanh chóng bị ăn mòn hoàn toàn, tiêu tán thành hư vô. Thừa dịp đó, tốc độ cự xà đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt địa ma lão quỷ, cái miệng há rộng, phúng ra hai tia máu đỏ sẫm. Ánh mắt lạnh băng nhìn công kích hai con cự xà màu nâu tím, địa ma lão quỷ vung tay áo, cấp tốc khởi động hàn khí. Cuối cùng hóa thành một khối băng bóng láng như gương trước mặt, ngăn chặn công kích của hai tia máu. Suy suy. Tia máu chạm vào băng kính, lập tức toát ra vũ khí màu trắng dày đặc, ăn mòn băng kính với tốc độ cực nhanh, đồng thời với việc ăn mòn băng kính, tia máu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Tại thời điểm băng kính sắp bị xuyên thủng, tia máu cũng đã hoàn toàn tiêu thất. Nhìn tia máu thất bại trong gang tấc, nụ cười trên gương mặt địa ma lão quỷ càng thêm lạnh lẽo. Băng kính trước mặt cũng chậm rãi hòa tan, hóa thành một mảnh hàn khí màu đen, lũ lượt quay trở về trên người hắn. Sau đó, hắn nắm chặt hai thủ trảo, ngưng tụ hai luồng hàn khí đen nhánh thành hai quỷ thủ thật lớn, tóm chặt lấy hai cự xà trong tay, hung hãn siết chặt, lập tức đem cự xà chấn nát trong bàn tay. Thấy cự xà bị chấn nát, nét mặt Tiểu Y Tiên vẫn không đổi sắc, ngược lại trong mắt còn xuất hiện nét cười quỷ dị, bàn tay mảnh mai nhanh chóng kết ấn. Thanh âm ôn nhu vang lên. Máu tươi của ta, không phải là thứ tốt lành gì, hàn khí của ngươi đã nhiễm phải máu của ta, ngươi chẳng cần thu hồi lại làm gì nữa đâu. Nghe Tiểu Y Tiên nói thế, sắc mặt địa ma lão quỷ lập tức biến đổi, khóe miệng rung lên, hàn khí trong cơ thể ùng ùng bộc phát ra. Giờ phút này, hàn khí tuy vẫn hùng hồn nhưng lại xen lẫn một tia hỗn loạn. Xem ra hắn đã dính phải máu độc, giờ mới bắt đầu phát tác. Không ngờ ngay cả máu của ngươi cũng có độc, hơn nữa độc tính còn mạnh như thế, tuy nhiên đối với ta không có ảnh hưởng gì. Thanh âm địa ma lão quỷ nặng nề vang lên, lúc này băng tinh màu đen đã bao phủ lấy thân thể hắn, loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy một ít màu đỏ sẫm xen lẫn bên trong. Xem ra, hắn đang dùng đấu khí mạnh mẽ đem máu độc trong người bức ra. Thấy địa ma lão quỷ có thể đem máu độc bức ra, Tiểu Y Tiên không có gì là bất ngờ. Nàng cũng rất rõ ràng. Máu độc nhập vào cơ thể, chỉ là đòn trí mạng đối với cường giả bình thường, còn đối với cường giả cấp bậc như địa ma lão quỷ, đem máu bức ra ngoài cơ thể là chuyện nhẹ nhàng, chỉ có hơi chút phân thần mà thôi. Điểm phân thần này, chính là thứ Tiểu Y Tiên cần nhất, cái chính là tranh thủ đủ thời gian cho Tiêu Viêm. Nếu chỉ dựa vào thực lực của nàng thì quả là không đủ, có thêm sự quấy nhiễu của máu độc, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đã đến thời khắc mấu chốt, không thể lãng phí thời gian, Tiểu Y Tiên nắm chặt bàn tay mềm mại, đấu khí màu tím trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra, thân hình cấp tốc chớp động, lập tức hiện ra trước người Địa Ma lão quỷ, song chưởng mạnh mẽ vung lên. Nhìn thế công lăng lệ của Tiêu Y Tiên ập đến, Địa Ma lão quỷ đã không giữ được sự thông dong như lúc đầu, việc bức máu độc buộc lão phải phân tán lực lượng, nên lúc này hắn không thể dựa vào lực lượng áp đảo của mình để đánh bại Tiểu Y Tiên. Vì vậy, trong nhất thời liền bị Tiểu Y Tiên gắt gao dây dưa cuốn lấy. Trong lúc bị Tiểu Y Tiên cuốn lấy, Địa Ma lão quỷ ngẫu nhiên liếc nhìn về nơi Tiêu Viêm đang đứng, lập tức nhìn thấy trước người Tiêu Viêm đang trôi nổi hai đóa hỏa diễm quỷ dị, khóe mắt liền giật giật. Từ lời của Hàn Phong, hắn đã biết được việc Tiêu Viêm sở hữu một loại đấu kỹ dị hỏa, đó chính là kỹ năng bảo mệnh của hắn, uy lực cực kỳ khủng bố. Bây giờ tự mình cảm thụ, Địa Ma lão quỷ thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, hỏa diễm đích thực ẩn chứa năng lượng cuồng bạo nhưng nếu chỉ dựa vào điều đó, căn bản không tạo thành uy hiếp nào đối với hắn. Dù sao, thực lực của Thất Tinh Đấu Tông không phải là để nói cho vui. Khi Tiểu Y Tiên và Địa Ma lão quỷ còn đang tiếp tục cuộc chiến, Tiêu Viêm vẫn đang đứng trên không, cốt dực sau lưng nhẹ nhàng vẫy động, mỗi lần vẫy động đều mang theo tiếng sấm ầm ì trầm thấp. Trên đôi tay Tiêu Viêm, hai đạo hỏa diễm xanh biếc tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng, làm cho độ ấm của bầu không khí đề thăng hơn 10 lần. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào hai luồng hỏa diễm, chợt ánh mắt lạnh lạnh quay sang nhìn chằm chằm vào Địa Ma lão quỷ đang bị Tiểu Y Tiên gắt gao cuốn lấy. Hắn biết rất rõ việc dung hợp hai loại dị hỏa tạo thành Phật Nộ Hỏa Liên, đối với loại cường giả như Địa Ma lão quỷ cũng chẳng có uy hiếp gì quá lớn. Khẽ thở ra một hơi, ấn ký hình ngọn lửa ở giữa mi tâm của Tiêu Viêm đột nhiên tỏa ra sức nóng, một đạo sâm bạch hỏa diễm chậm rãi bay ra, cuối cùng dừng lại trước mặt Tiêu Viêm. Đến nước này, chỉ có thể đành dùng đến cốt linh lãnh hỏa của lão sư. Cốt linh lãnh hỏa vừa xuất hiện, năng lượng trong thiên địa nhất thời trở nên rối loạn, nhiệt độ cực nóng tỏa từ trên cao xuống, làm vô số người bên dưới đổ mồ hôi đầy mình, dù có vận dụng đấu khí phụ thể cũng không có tác dụng gì. Sức nóng của dị hỏa, đấu khí bình thường không có cách nào chống nổi, sắc mặt ngưng trọng đem ba loại dị hỏa nâng lên trước mặt, Tiêu Viêm không dám ngừng nghỉ, tâm thần khẽ động, bàn tay vũ động xuất ra đạo đạo tàn ảnh, khống chế ba khỏa dị hỏa, trực tiếp tiếp xúc với nhau. Cảm thụ được năng lượng thiên địa bỗng trở nên dữ dội, sắc mặt Địa Ma lão quỷ rốt cuộc cũng trở nên biến đổi. Cổ lực lượng này đủ để gây uy hiếp đối với hắn. Thật không nghĩ tới tên tiểu tử kia, cư nhiên lại có thể đạt tới trình độ này, xem ra không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi. Trong lòng hiện lên ý niệm đó, Địa Ma lão quỷ đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt dữ dội lồi ra như cá chết, hàn khí trong người tuôn ra càng lúc càng nồng đậm, hít sâu một hơi vào lồng ngực. Rồi đột nhiên há to miệng ra, phun ra một khối băng đỏ sẫm. Bên trong khối băng, một ít máu sền sệt đang chậm rãi lưu động. Cuối cùng, khối băng vỡ tung, lượng máu ở bên trong cũng trở nên rắn lại, vỡ tan từng mảnh, rồi tiêu thất thành hư vô, không còn nhìn thấy nữa. Thấy máu độc nhanh như vậy đã bị Địa Ma lão quỷ bức ra, sắc mặt Tiểu Y Tiên liền biến đổi, còn chưa kịp lui lại, một đạo quyền phong dày đặc đã ập tới, không kịp tránh né. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ. Phốc suy. Kình lực đáng sợ từ nơi va chạm ào ạt truyền tới như lũ quét, gương mặt tươi cười của Tiểu Y Tiên nhất thời xuất hiện màu tái nhợt, rốt cuộc không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng bị đẩy lui vài bước. Đã một lần chịu thiệt bởi máu độc, nên khi trông thấy Tiểu Y Tiên thổ huyết, Địa Ma lão quỷ vội vàng phất tay áo, hàn khí phun trào đem lượng máu độc khi còn chưa kịp tiếp xúc cơ thể cô động lại thành băng tinh, cuối cùng nổ tung. Chỉ bằng thực lực như ngươi, không ngăn được lão phu đâu. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, lập tức quay người bỏ đi, lão phu sẽ tha ngươi một mạng. Địa Ma lão quỷ cười lạnh nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, vẻ mặt băng hàn, không nói không rằng, thân hình chợt lóe, lại xông tới một lần nữa. Muốn chết. Thấy Tiểu Y Tiên vẫn như trước muốn chết không buông quấn tới, trong mắt Địa Ma lão quỷ ngập tràn sát khí. Lập tức tung người đón đánh. Hai đạo nhân ảnh va chạm, sinh ra năng lượng đáng sợ dao động, trên bầu trời liền vang lên tiếng sấm sét ầm ì vang vọng. Tiêu Viêm đang đứng lơ lửng trong không trung, tam sắc hỏa liên trong tay rốt cuộc cũng hình thành, nhìn đóa hoa ẩn chứa năng lượng khủng bố. Ánh mắt hắn lóe lên, ba loại hỏa diễm dung hợp thành Phật nộ hỏa liên, cơ hồ là lực lượng mạnh nhất của Tiêu Viêm. Trong quá khứ đối địch, hắn luôn tràn ngập tin tưởng nhưng lúc này lại có chút do dự, đối thủ lần này thật sự khó giải quyết quá mức. Phóng mắt toàn bộ đấu khí đại lục thì Thất Tinh Đấu Tông chính là cường giả thượng tầng, lực lượng của Địa Ma lão quỷ còn cường đại hơn cả vụ hộ pháp khi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn. Tam sắc Phật nộ hỏa liên là con bài chưa lật của Tiêu Viêm, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ miễn cưỡng thi triển một lần, sau đó sẽ lập tức rơi vào tình trạng thoát lực. Nói cách khác, hắn chỉ có cơ hội một lần, nếu dùng hỏa liên mà vẫn không đánh chết được Địa Ma lão quỷ, cục diện hôm nay sẽ rơi vào tình huống xấu nhất. Do vậy, hắn phải nắm chắc đó là một kích trí mạng với Địa Ma lão quỷ. Phốc suy. Khi Tiêu Viêm còn cân nhắc, Tiểu Y Tiên đang giao phong chính diện với Địa Ma lão quỷ lại phúng ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này vẻ mặt nàng đã hiện ra vẻ tái nhợt, càng lúc càng tái hơn. Ở cấp bậc đấu tông, mỗi một cấp chênh lệch đều rất khó vượt qua, huống chi Địa Ma lão quỷ so với nàng ước chừng còn cao hơn 2 đến 3 cấp độ. Thấy Tiểu Y Tiên lại thổ huyết một lần nữa, lại nhìn thấy gương mặt đang tươi cười của Địa Ma lão quỷ, da mặt Tiêu Viêm rung lên, con ngươi tối đen xuất hiện một chút điên cuồng. Sau khi chậm rãi điều tiết hơi thở, một đạo hỏa diễm màu nâu liền từ từ phiêu đãng xuất hiện. Đạo hỏa diễm này chính là cướp đoạt được từ trong tay ba người Phương Ngôn lúc trước, hóa sinh hỏa. Tuy không phải là dị hỏa, nhưng cũng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Nếu có thể đem nó dung hợp vào tam sắc hỏa liên, uy lực của Phật nộ hỏa liên sẽ mức kinh khủng nhất từ trước tới nay. Tuy làm như thế sẽ tổn thất gần một nửa hóa sinh hỏa, nhưng so với sinh mệnh của những người ở đây thì không thể sánh bằng. Hít sâu một hơi không khí nóng bỏng, trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện một tia điên cuồng hung lệ. Cái đồ lão tạp chủng nhà ngươi, muốn chúng ta chết sao? Dù có chết, ta cũng phải bắt ngươi đi trước dẫn đường. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ tàn nhẫn ấy, rốt cuộc Tiêu Viêm không chần chờ nữa, tâm thần vừa động, lập tức đem hỏa diễm màu nâu bắt đầu dung hợp vào bên trong tam sắc hỏa liên. Ngay khi hóa sinh hỏa dung nhập và tam sắc hỏa liên, trong không gian đang tràn ngập tiếng ầm ĩ, tiếng quát tháo, tiếng kinh hô liền hoàn toàn tiêu thất, một cổ năng lượng khủng bố tràn ngập sự hủy diệt, đang từ từ sinh ra trong yên lặng, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 882, hủy diệt hỏa liên. Hai bóng đen mơ hồ ở cuối chân trời ầm ầm va chạm, khi năng lượng kinh người bạo xuất ra, hai nhân ảnh cũng bị lực phản chấn chấn lui lại mấy bước, đều phát ra tiếng kêu đau đớn. Đợi đến khi hai nhân ảnh bình ổn thân người mới phát hiện ra đó là Tô Thiên cùng Hàng Phong đã nổ ra đại chiến kịch liệt. Hai người sau khi trải qua một phen đổ máu, lúc này áo quần rách nát, đầu tóc rối tung, bộ dáng vô cùng chật vật, tuy nhiên nếu cẩn thận quan sát, sau khi đình thủ, hơi thở của Tô Thiên càng lúc càng suy yếu, hiển nhiên khi kịch chiến cùng Hàng Phong một trận, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Tiện tay bôi đi vết máu trên miệng, đại trưởng lão Tô Thiên chăm chú nhìn chằm chằm vào Hàng Phong đứng đối diện, đấu khí mênh mông nhộn nhạo quanh thân, mang theo tiếng gió rít gào, áo bào không gió mà lay động. Hắc hắc, đại trưởng lão Tô Thiên, xem ra ngươi quả nhiên là già yếu a. Hàng Phong chậm rãi bình ổn thân mình, đấu khí trong cơ thể rung chuyển, ngẩng đầu cười trào phúng với Tô Thiên. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, chính mình đem dị hỏa xuất ra nhưng bản thân cũng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tự hồ có chút nói quá lời a. Tô Thiên mặc dù đã lờ đi phần chật vật của mình, nhưng dù sao lão cũng là lão thành tinh, ngữ khí khi nói vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng như trước. Da mặt rung lên, khuôn mặt tươi cười của Hàng Phong vẫn tiếp tục duy trì như cũ nhưng sát ý trong hai mắt lại dày đặc tuôn ra như thủy triều. Nếu như ta đem ngươi đánh bại trước mặt toàn bộ đệ tử nội viện, không biết ngươi sau này còn dám đứng trước mặt bọn họ để mà dạy học nữa hay không? Hàng Phong cười lạnh lẽo. Tay áo chấn động mạnh, đấu khí nóng cháy từ trong cơ thể ùng ùng quét ngang ra, trực tiếp đem khí thế của Tô Thiên áp chế xuống. Khí thế bị áp chế, Tô Thiên khẽ nhíu mày, phất tay ngăn cản các trưởng lão ở cách đó không xa đang rục rịch chuyển thân, sau đó hít sâu một hơi, đấu khí quanh co trong cơ thể bùng phát, như cơn lũ quét ra. Hắc hắc, Tô Thiên lão già, từ khi ta tiến vào đấu tông, còn chưa giết được đấu tông cường giả nào, hôm nay liền đem ngươi làm người đầu tiên đi. Hàng Phong cười dữ tợn, thân hình chậm rãi bay lên cao, khi đã lên cao chừng 10 trượng, bất chợt năng lượng trong thiên địa đột nhiên kịch liệt chấn động. Biến hóa xuất hiện đột ngột, làm cho Hàng Phong cả kinh, vội vàng hạ thấp thân hình, vừa đang định tìm hiểu thì một luồng năng lượng mang tính hủy diệt mênh mông, bỗng lặng yên xuất hiện bên trên bầu trời. Cảm thụ cổ năng lượng hủy diệt này, sắc mặt của những người ở đây trong chốc lát trở nên trắng bệch. Dưới lực lượng này, dù có là đấu hoàng cường giả cũng đều thấy trong linh hồn lan tràn một sự sợ hãi. Hàng Phong và Tô Thiên lúc này thân thể cùng run rẩy, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt hồi hộp nhìn về phía lực lượng hủy diệt truyền đến, khi họ nhìn thấy người tạo ra nguyên nhân trên, liền trở nên hoàn toàn ngốc trệ. Phiêu phiêu trên bầu trời, người thanh niên áo đen đang vẫy đôi cốt dực trong suốt và chói mắt, tạo nên từng hồi sấm vang rền trầm thấp không ngừng vang lên. Điều khiến Tô Thiên và Hàng Phong dại ra không phải là cốt dực kia, mà là đóa hỏa liên sặc sỡ to chừng miệng bát đang trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Đóa hỏa liên huyết lệ sặc sỡ, màu sắc so với những lần trước nồng đậm hơn rất nhiều, trông vô cùng mỹ lệ. Đóa hỏa liên mỹ lệ đó lại khiến Hàng Phong cùng Tô Thiên dâng lên một cảm giác e ngại và rét lạnh tận đáy lòng. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, bên trong đóa hỏa liên sặc sỡ đó ẩn chứa năng lượng khủng bố đến chừng nào. Đối mặt với cổ lực lượng này, cho dù là đấu tông cường giả, cũng chỉ có duy nhất một cảm giác kính sợ. Hỏa liên này, uy lực làm sao có thể to lớn như vậy? Tô Thiên dùng sức, nuốt mạnh nước miếng một cái, hắn cũng biết Tiêu Viêm sở hữu một loại hỏa liên đấu kỹ có uy lực không tầm thường, hơn nữa đã tận mắt chứng kiến qua, chỉ là hỏa liên ngày đó so với hiện tại, đúng là cách biệt một trời một vực. Đối diện với Tô Thiên, gương mặt của Hàng Phong cũng dại ra, sắc mặt biến ảo vô chừng, hắn nhìn Tiêu Viêm mà hai bàn tay nắm chặt, sát ý trong lòng dâng lên mãnh liệt. Trong khi đó, Tiêu Viêm đang khống chế đóa hỏa liên sặc sỡ, liền cảm nhận được sát ý của Hàng Phong nhưng cũng chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng đáp trả lại. Va chạm với ánh mắt của Tiêu Viêm, Hàng Phong chợt giật mình, cảm giác giống như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, làm cả người hắn trở nên cứng ngắc, trong lòng mơ hồ tràn ra một tia sợ hãi. Nếu hỏa liên sặc sỡ trong tay Tiêu Viêm ném về phía hắn lúc này, Hàng Phong biết, hôm nay hắn sẽ tuyệt đối không còn con đường sống. Sát ý trong mắt dần tiêu tán, trên mặt Hàng Phong hiện lên một nụ cười miễn cưỡng khó coi. Sau đó run run đem ánh mắt vội vàng dời đi nơi khác. Dù hắn biết hỏa liên sặc sỡ trong tay Tiêu Viêm chủ yếu là để đối phó với địa ma lão quỷ, nhưng với những cừu hận mà hắn gây ra, nói không chừng trong một lúc tinh thần hỗn loạn, Tiêu Viêm lại đem thứ kia ném về phía hắn, chẳng khác nào hắn tự rước họa vào thân. Nhìn ánh mắt tránh né của Hàng Phong, trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Viêm cũng hiện lên nét cười trào phúng, sau đó thu hồi sự tập trung trên người Hàng Phong, ánh mắt lại dời qua hỏa liên sặc sỡ ở trước mặt. Tuy nói hóa sinh hỏa không chân chính là dị hỏa nhưng uy lực cũng không hề tầm thường, hơn nữa trong quá trình dung hợp dị hỏa, là hòa trộn đủ dạng biến hóa bên trong, từ đó sinh ra một loại năng lượng cực kỳ khủng bố, loại đề cao này chỉ cần một ít xúc tác, hóa sinh hỏa chính là vật thay thế tốt nhất, đem hóa sinh hỏa dung hợp vào trong Phật nộ hỏa liên, tự nhiên có nguy hiểm rất lớn, lần dung hợp hỏa liên này diễn ra trong thời gian rất ngắn. Tiêu Viêm nhiều lần đứng giữa lằn ranh sinh tử. May mắn là hắn có linh hồn lực vượt xa luyện dược sư đồng cấp, hơn nữa trình độ cân bằng dị hỏa lại càng lô hỏa thuần thanh, bởi vậy mới hóa hung thành cát, cuối cùng thành công đem hóa sinh hỏa dung hợp hoàn toàn vào trong Phật nộ hỏa liên, tạo ra một loại dị hỏa chưa từng có từ trước tới nay, uy lực càng thêm cường đại khủng bố, Tiêu Viêm gọi nó là hủy diệt hỏa liên. Thân là người chế tạo nhưng đối với uy lực của gia hỏa này, Tiêu Viêm cũng không rõ ràng. Thậm chí ngay tại thời điểm chế tạo, hắn cũng bị loại lực lượng này làm cho kinh hãi. Nếu cổ lực lượng hủy diệt kia thoáng dao động vượt quá tầm kiểm soát một chút, e rằng hắn chính là người đầu tiên bị nổ tan xác. Hỏa liên trên tay được linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm khống chế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì, chỉ cần nhìn hỏa mang từ trên hỏa liên đang không ngừng tỏa ra năng lượng hỗn loạn, cũng đủ biết việc chế tạo hỏa liên lần này không tinh tế như lần tạo ra Phật nộ hỏa liên lúc trước. Đương nhiên, có thể duy trì hủy diệt hỏa liên cân bằng đến trình độ này cũng đã là cực hạn của Tiêu Viêm, muốn tinh tiến thêm một bước nữa, không phải là trình độ hiện tại của Tiêu Viêm có thể làm được. Dù thế nào đi nữa, hỏa liên cũng đã thành hình, hiện tại đã đến thời điểm năng lượng hủy diệt bạo xuất ra. Dưới cổ năng lượng hủy diệt này, dù có là địa ma lão quỷ cũng chỉ có thể lâm vào khổ chiến. Đưa tay nâng đóa hỏa liên sặc sỡ lên cao, đôi mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chậm rãi dừng ở trên người địa ma lão quỷ, lúc này đã đình chiến. Trên nét mặt tái nhợt của Tiêu Viêm, dần hiện lên nét âm trầm ngưng trọng, cảm thụ được ánh mắt của Tiêu Viêm, sắc mặt địa ma lão quỷ dần trở nên khó nhìn, cánh tay run rẩy không kìm được phải hạ xuống, đến giờ khắc này,

Đừng nói những đệ tử này thực lực không quá mạnh mẽ, ngay cả một ít cường giả ma viêm cốc cùng trưởng lão nội viện, giờ phút này sắc mặt đều tái xanh, dưới ảnh hưởng của băng tinh, đều nghiến răng thúc giục đấu khí chống đỡ lại khí lạnh khủng bố này. Ngay thời điểm đám mây lạnh đen nhánh đang triển lộ uy phong to lớn, hỏa liên sặc sỡ đã cắt ngang không gian tiến tới, hỏa liên đi đến đâu, đám mây lạnh liền kịch liệt dao động dập dần đến đó, bị sức nóng thiêu đốt thành những luồng sương trắng bay lên, cuối cùng bị hỏa liên thiêu đốt hoàn toàn. Hỏa liên càng tiến sâu, sức nóng cực lớn càng làm cho nhiệt độ giá lạnh giảm xuống, lúc này phần đông đệ tử nội viện mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cả đám đều ngẩng đầu lên, mở to con mắt nhìn vào hỏa liên sặc sỡ như vẫn thạch xé ngang bầu trời, đang sắp sửa va chạm với đám mây lạnh to lớn đen nhánh. Suy, dưới vô số ánh mắt chăm chú, hỏa liên cắt ngang chân trời, tạo thành một tràng tiếng rít gió ở phía sau, nhẹ nhàng tiến vào bên trong không gian đang tràn ngập đám mây lạnh màu đen. Hỏa liên ẩn chứa lực lượng hủy diệt xông thẳng vào đám mây màu đen, khác với trông chờ của mọi người, không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa nào phát ra. Bên trong đám mây màu đen chỉ có sự yên tĩnh quỷ dị, thậm chí lớp mây đen ở phía ngoài cùng cũng không hề có chút dao động nào, dù chỉ là thoáng chút. Nguồn: http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Một màn mạc thanh kỳ diệu ấy nhất thời làm những người quan khán chung quanh ngạc nhiên không thôi. Người này nhìn người kia, ngay khi tất cả bọn họ đều cho rằng hỏa liên đã bị đám mây lạnh làm cho đông đặc thì trên bầu trời, sắc mặt Tô Thiên bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng. Vội vã buông tiếng quát to, tiếng quát chói tai vang vọng dồn dập trên bầu trời toàn bộ nội viện. Nội viện trưởng lão, lui. Tất cả đệ tử, cấp tốc nằm xuống. Mau, vừa dứt tiếng quát, Tô Thiên ngay lập tức vội bắn người về phía sau, các nội viện trưởng lão thấy thế, thoáng sửng sốt trong giây lát cũng vội vã lui về phía sau, những đệ tử nội viện đang đứng trên mặt đất, bởi ngày thường Tô Thiên rất uy nghiêm, nên sau tiếng quát lớn của hắn, cơ hồ như có một loại phản xạ tức thời, tất cả đều nằm rạp xuống đất, vì thế trên mặt đất bên trong nội viện khổng lồ, tưởng chừng như đang có vô số thi thể. Ngay lúc Tô Thiên lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên cũng biến đổi, nàng đồng dạng cảm nhận được bên trong đám mây lạnh đen nhánh kia đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ. Thân hình nàng cấp tốc lóe lên, đã xuất hiện ngay bên cạnh Tử Nghiên, bàn tay ngọc vung ra, cuốn chặt lấy người của Tử Nghiên rồi lui lại phía sau nhanh như chớp, cùng bỏ chạy trối chết. Ngoài Tô Thiên còn có những cường giả của Ma Viêm Cốc, cảnh tượng diễn ra trên bầu trời vô cùng quái dị, tất cả mọi người như đang diễn cảnh chạy nạn, ai nấy đều liều mạng, tìm mọi cách để chính mình là người đầu tiên rời khỏi phiến chiến trường này. Chỉ chốc lát sau khi Tô Thiên đưa ra lời cảnh báo, đám mây lạnh đen nhánh đang yên tĩnh bỗng rung động nhẹ nhẹ, rồi một loạt tiếng động trầm thấp vang lên, khảm sâu vào linh hồn của những người đang có mặt ở đó, làm cho trống ngực mọi người đổ liên hồi. Một luồng uy áp đáng sợ khác thường tuôn ra làm tay chân mọi người không tự chủ được mà run rẩy. Ầm ầm. Nhanh tản ra. Thanh âm trầm thấp vừa vang lên, đám mây lạnh màu đen đã mạnh mẽ bốc lên cao, bên trong thoáng ẩn hiện màu sắc sặc sỡ. Một cột khói lửa khổng lồ chừng trăm trượng, từ trong đám mây đen ầm ầm phun trào ra, tại nơi cột khói lửa vươn ra, bầu không khí đang bị khối băng tinh màu đen làm cho cô đọng cũng bị tan rã hoàn toàn, không hề có chút kháng cự, cột khói lửa sặc sỡ khổng lồ trăm trượng, bạo phát đến tận chân trời. Một vài cường giả ma viêm cốc chậm chân chạy trốn, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô, ngay cả một chút tro bụi cũng không còn, nhìn sóng lửa kinh khủng, những người nhanh chân chạy thoát lúc này mới tái nhợt mặt mũi, vỗ vỗ ngực, cảm thấy may mắn là mình phản ứng rất nhanh. Cột lửa mạnh mẽ lan rộng, làm một vài tòa kiến trúc của nội viện sập đổ tơi tả, gần ngàn mét rừng rậm bên ngoài nội viện chỉ trong chốc lát đã bị san thành một vùng đất bằng phẳng. Trên mặt đất, không còn tồn tại bất cứ thứ gì. Còn có một đợt sóng lửa nữa, cẩn thận, mau rời xa thêm một chút. Nhìn đợt khói lửa tạo thành lực phá hoại đáng sợ như vậy, thân hình Tô Thiên lại một lần nữa không tự chủ được mà run rẩy, vội vàng quát lên. Nghe tiếng quát của Tô Thiên, cơ hồ tất cả cường giả đều liều mạng lui về phía sau. Kết cục của những cường giả ma viêm cốc bị ngọn lửa cắn nuốt chính là tấm gương trước mắt, nếu bị cuốn vào đó, ngay cả tro bụi cũng không còn. Tô Thiên vừa lui về phía sau, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chiến trường bên dưới nội viện, nơi đó vẫn còn không ít đệ tử đang hiện diện, lập tức sắc mặt càng trở nên tái nhợt, lại vội vàng quát lên. Tất cả đệ tử, mau tìm nơi ẩn núp tránh nạn. Tiếng quát của Tô Thiên vừa dứt, Trong nội viện nhất thời lâm vào tình cảnh hỗn loạn, vô số đệ tử từ khắp nơi chạy trốn, tìm nơi ẩn nấp cho riêng mình. Bọn hắn lúc này đã hiểu, hỏa liên kinh khủng trên bầu trời kia đã không nằm trong khống chế của Tiêu Viêm học trưởng nữa, lần bạo suất này, nếu năng lượng kinh khủng đó mà tăng lên nữa, chỉ e rằng toàn bộ nội viện đều bị san thành bình địa trong nháy mắt. Lời nhắc nhở của Tô Thiên đã hơi muộn màng, ngay lúc bên trong nội viện lâm vào cảnh hỗn loạn, cột sáng sặc sỡ bên trong đám mây đen tưởng như đang dần ảm đạm, bỗng chợt bùng nổ nơi phía chân trời, dù cách xa hàng trăm dặm, cũng có thể thấy được cột sáng đó bốc cao tận trời xanh. Khoảnh khắc cột sáng bắn lên không trung, một hỏa cầu khổng lồ ước chừng 20 trượng, từ trong đám mây lạnh màu đen từ từ bay lên cao, lực lượng hủy diệt bên trong quả cầu làm không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, trong mơ hồ còn xuất hiện không gian liệt phùng. Thoáng dừng lại trong phút chốc, hỏa cầu khổng lồ lại tiếp tục dâng cao, đồng thời phóng thích ra nhiệt độ khủng bố cùng với lực lượng hủy diệt bên trong, tất cả mọi người đang có mặt, kể cả Tiêu Viêm là người tạo ra hỏa cầu, sắc mặt càng trở nên trắng nhợt. Quả cầu lửa này mà nổ tung, chỉ sợ nội viện cùng trăm dặm đường kính xung quanh, chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất. Tại sao hỏa liên lại trở nên kinh khủng như vậy, Tiêu Viêm hoàn toàn không biết, hắn sau khi phóng hỏa liên vào trong đám mây lạnh màu đen liền hoàn toàn mất đi khống chế, biến hóa kinh khủng lúc sau, có lẽ vì cực nhiệt cùng cực hàn va chạm lẫn nhau mà sinh ra, mặc kệ là nguyên nhân gì, giờ phút này, hỏa cầu đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của Tiêu Viêm nữa, nếu nó tùy ý nổ tung. Tất cả đệ tử nội viện e rằng sẽ tan thành tro bụi, thi cốt vô tồn. Nghĩ đến kết cục đó, mặc dù là Tiêu Viêm, cũng phải rét lạnh tận đáy lòng, sự việc phát triển đến mức này, đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Hít sâu một hơi, trong mắt Tiêu Viêm bắn ra một tia kiên quyết, từ trong nạp giới xuất ra một nắm đan dược, sau đó hung hăng ném vào trong miệng, cảm thụ dược lực bắt đầu mạnh mẽ phát huy tác dụng, Tiêu Viêm cố kìm nén cảm giác kinh mạch đang bành trướng, phun ra một ngụm máu tươi vào trong lòng bàn tay, dù thế nào đi nữa, hỏa cầu cũng là do Tiêu Viêm tạo ra, tuy tạm thời mất đi khống chế nhưng Tiêu Viêm vẫn có biện pháp khống chế nó một lần nữa, dù cái giá phải trả cho việc này tương đối to lớn, cho dù sau này có tĩnh dưỡng nửa năm đến một năm, cũng khó có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng trong hoàn cảnh này đã không còn cách lựa chọn nào khác. Bàn tay nhuộm đỏ máu tươi chậm rãi khai triển thủ ấn, đôi mắt đen nhánh của Tiêu Viêm cũng dần dần xuất hiện từng tia tơ máu. Thủ ấn của Tiêu Viêm càng biến ảo, cảm giác kinh mạch bành trướng kịch liệt càng thêm sâu sắc, ngay thời điểm Tiêu Viêm chuẩn bị liều mạng, chợt đôi đồng tử đang gắt gao nhìn hỏa cầu lại hơi co rút lại, bởi hắn phát hiện, bên cạnh hỏa cầu. Hai thân ảnh già nua áo bào màu tro, hôi ảnh, đang chậm rãi hiện ra một cách quỷ dị, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 884, Thiên Bách Nhị Lão. Hai đạo nhân ảnh màu xám xuất hiện quá đột ngột, mà trước khi nhìn thấy, Tiêu Viêm cơ hồ không hề cảm ứng được chút nào. Loại biến cố đột ngột như vậy làm thủ ấn đang biến hóa chợt đình trệ, hắn cũng thoáng trầm mặt. Ánh mắt lại quét qua quả cầu lửa đang càng ngày càng khổng lồ, hắn không kìm được quát to. Hai vị, hỏa cầu sắp nổ rồi, mau mau rời khỏi đây ngay. Có vẻ như đã nghe được lời cảnh báo của Tiêu Viêm, hai đạo hôi bào nhân ảnh, áo bào màu tro, bên cạnh hỏa cầu khổng lồ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt tang thương mà bình thản liếc nhẹ Tiêu Viêm. Mà chính cái nhìn thoáng qua này khiến hắn kinh hãi phát hiện ra cổ dược lực cuồng bạo đang kịch liệt bốc lên kia không ngờ lại dần dần lắng xuống. Cảm giác được sự biến hóa này ở trong cơ thể, trong mắt Tiêu Viêm không khỏi tràn lên cảm giác hãi hùng. Chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt mà có thể chèn ép, chế trụ dược lực đang bạo động trong cơ thể hắn từ một cự ly xa như vậy. Loại thực lực này, không phải quá nghịch thiên, quá đáng sợ sao? Hai đạo hôi ảnh, hôi sắc nhân ảnh, hóng, thần bí này tột cùng là cao nhân phương nào? Hắc giác vực này từ khi nào lại xuất hiện những cường giả đáng sợ như vậy? Trong lúc Tiêu Viêm đang kinh hãi trong lòng thì đám người Tô Thiên, Hàng Phong vốn đã rút lui một khoảng trước đó cũng đã phát hiện sự tồn tại của hai đạo hôi ảnh. Họ chợt ngẩn ra một lúc lâu. Tô Thiên như đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, ánh mắt mau chóng tràn lên vẻ cuồng hỉ, thấp giọng lẩm bẩm. Mấy lão bất tử này, rốt cuộc cũng chịu ra tay. Đại trưởng lão, bọn họ là... Mấy vị trưởng lão nội viện sau lưng Tô Thiên cũng kinh nghi hỏi. Tuy chưa cảm nhận được sức mạnh hùng hồn gì từ trên người hai đạo hôi ảnh, nhưng trong mơ hồ, bọn họ lại cảm nhận được một sự áp bức khác thường bao phủ trong lòng cùng với sâu trong linh hồn. Già Nam học viện thủ hộ giả.

ngữ khí vừa nhẹ nhàng lại vừa nghiêm khắc. Hai vị lão tiên sinh, việc hôm nay, tất cả đều do Tiêu Viêm gây ra, nếu muốn trách tội, thì hãy để Tiêu Viêm ta chịu, không liên quan đến Tô Thiên đại trưởng lão. Trong lúc Tô Thiên đang cười khổ thì Tiêu Viêm vừa tới đã vội vàng mở lời. Ánh mắt hai danh hôi y lão giả tĩnh lặng như nước chậm rãi quét qua người Tiêu Viêm. Trong mắt họ chợt hiện lên một tia kinh dị, mở miệng nói. Người là... Là tên thiếu niên năm đó trưởng khống Thanh Liên địa tâm hỏa. Với việc hai lão già cư nhiên còn nhớ đến mình rõ ràng như vậy, hắn liền gật gật đầu. Ta nhớ rõ năm đó, thời điểm thấy người, hình như chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé. Vậy mà mới vài năm ngắn ngủi đã leo đến giai vị này rồi. Già Nam học viện cuối cùng cũng có một đệ tử thực khá. Nếu mang Thiên Xích lão gia hỏa mà biết được tin này, chắc lại đắc ý một phen cho xem. Một lão già áo xám cảm thán nói. Hơn nữa, dị hỏa mà hắn nắm giữ trong cơ thể tựa hồ không chỉ có một loại. Có thể đem vài loại dị hỏa an ổn dung hòa dị hỏa trong thể nội, loại công pháp này có thể nói là độc nhất vô nhị. Tiểu tử, ngày sau ra ngoài lịch lãm, nên cẩn thận một chút, lão già áo xám còn lại ánh mắt mang vẻ kinh dị, chậm rãi nói. Tiểu tử thụ giáo. Đối với hai vị siêu cấp cường giả mà hắn không hề biết tí gì này, Tiêu Viêm không dám chậm trễ, vội vàng nói. Hai lão giả gật đầu, ánh mắt đang chuyển động đột nhiên dừng lại trên người tiểu y tiên bên cạnh Tiêu Viêm, lập tức nhịn không được hô lên một tiếng kinh dị. Cảm giác được ánh mắt hai lão giả áo xám, tiểu y tiên không khỏi cảnh giác hẳn lên, đấu khí trong cơ thể lẳng lặng lưu động. Ha ha, không tưởng được nhiều năm như vậy không ngờ còn có thể gặp một người sở hữu. Ách nan độc thể. Thật khiến người ta bất ngờ mà. Một lão giả áo xám nhẹ giọng cười nói. Nhưng mà đáng tiếc, những kẻ có ách nan độc thể cuối cùng đều có một cái kết không khác nhau mấy. Lão áo xám còn lại cũng thở dài, có chút cảm khái. Sau khi nghe ba người nói chuyện, Tô Thiên đảo cặp mắt trắng giả, hướng về hai lão áo xám nói. Hai vị vừa xuất hiện đã hù dọa người khác, nếu các ngươi xuất hiện sớm một chút thì sẽ không ra nông nổi này. Thực lực địa ma lão quái các ngươi cũng biết rõ nhất, hắn muốn đến kiếm chuyện, ta có thể làm gì hắn. Nếu Tiêu Viêm không xuất hiện, cục diện bây giờ cũng chẳng biết sẽ ra sao. Cả đám các người đều phủi tay làm ngơ. Bao nhiêu năm qua, viện trưởng cũng không về lấy một lần, mà các ngươi thì lặng mất, cả cái bóng cũng chẳng thấy. Học viện to như vậy, đều do một mình ta trưởng quản. Nói đến đây, giọng Tô Thiên đã tràn ngập oán khí. Nghe lời chỉ trích của Tô Thiên, hai lão giả áo xám cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Những năm qua của bọn họ đều trôi qua khá an ổn, không có chuyện gì cần quan tâm. Họ liền ho khan một tiếng, nói. Chúng ta năm xưa chẳng phải cũng sống như vậy sao? Chức vụ đại trưởng lão cũng chẳng phải dễ làm như vậy. Mà lão gia hỏa kia còn chưa trở về nữa sao? Thật không có trách nhiệm mà, bỏ đi cũng đã mười mấy năm rồi. Biết trước thì ta đã không tiếp nhận chức vụ của các ngươi, Tô Thiên hừ một tiếng, có chút hối hận. Sau đó, hắn nghiêng đầu, nói với Tiêu Viêm. Hai vị này, ngươi cứ gọi là Bách Lão và Thiên Lão là được. Nhớ năm xưa bọn họ cũng từng là già nam học viện đại trưởng lão, bây giờ đã nghỉ hưu, đang hưởng thanh phúc. Tiêu Viêm nghe vậy, vội vàng hành lễ. Hai lão giả áo xám vôi khoát tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, sau đó chậm rãi nói. Địa ma lão quỷ đúng không? Chúng ta cũng nhiều năm không gặp rồi, không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại, người nói đúng không? Nói đến đây, ánh mắt hai người quỷ dị chuyển hướng về khoảng không cách đó không xa, một nụ cười thâm thúy, tự cười mà như không chợt lộ ra trên khuôn mặt già nua, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 885, mong đợi. Nhìn thấy dáng dấp hai lão giả hôi bào, áo bào màu tro, như vậy, nhóm người Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, chợt quay đầu đưa ánh mắt nhìn về người phía trước, lại chỉ thấy một khoảng không gian hư vô trống rỗng, không có một bóng người cũng như nửa điểm dao động năng lượng. Tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng nhóm người Tiêu Viêm cũng hiểu rõ, lấy thực lực của hai vị này, tự nhiên không có khả năng làm ra hành động vô vị nào, bọn họ nói như vậy, chắc chắn là chỗ không gian hư vô kia phải tồn tại sự ảo diệu khó có thể phát hiện nhiều năm như vậy rồi. Không gian bí mật này mà ngươi nói, đối với hai người chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì, Thiên Lão nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó khẽ phất tay áo, mà theo lao động của ống tay áo, đám người Tiêu Viêm nhất thời cảm nhận thấy không gian xung quanh tản mát ra một cổ dao động kịch liệt, một luồng rung động giống như là gợn nước, từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu khuếch tán ra, chỉ trong nháy mắt đã lan tới phiến không gian hư vô kia. Xoẹt! Rung động như gợn nước của cú phẩy tay lan qua, chợt nhóm người Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn thấy, khối không gian đó đột nhiên nứt ra một cái khe đen kịch quỷ dị, sau đó một bóng người chật vật từ trong đó nhào ra. Nhìn bóng người lao ra từ trong khe không gian kia, sắc mặt Tiêu Đỉnh nhất thời biến đổi, kẻ đó, không phải là địa ma lão quỷ vừa mới bị hủy diệt hỏa liên bắn trúng sao? Hắn dĩ nhiên lại có thể sống sót được dưới hỏa liên. Lão quỷ này sao lại vẫn còn sống? Vẻ mặt Tô Thiên cũng rất kinh ngạc, khó tin thốt lên, địa ma lão quỷ bây giờ, quả thật là vẫn còn sống, thế nhưng áo bào trên thân thế gần như đã hóa thành bột phấn, hơn nữa bên trên thân thế, toàn bộ đều là những vết thương cực kỳ khó coi và chán ghét, nhìn qua toàn bộ thân thế, đã không còn một khối thịt nào hoàn hảo, máu tươi đọng quanh vết thương trên thân thế, khiến cho người hắn nhìn qua giống như bị lột da rồi còn bị ném vào lăn trong chảo dầu vậy, nhìn cực kỳ đáng sợ, bản. Mặt vốn đã như khô lâu nay lại càng đáng sợ, cơ hồ không nhìn ra được đâu là mắt đâu là mũi, hiển nhiên, địa ma lão quỷ bằng vào một số thủ đoạn nên còn sống sót được dưới hủy diệt hỏa liên của Tiêu Viêm, thế nhưng cái giá phải trả cũng là quá lớn. Địa ma lão quỷ vừa hiện thân, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Tiêu Viêm, mà khi ánh mắt quét trúng hai lão nhân áo xám, thân thế lõa lồ ở trong không khí nhất thời khẽ rung, trong hơi thở âm trầm đột nhiên xuất hiện một vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Bách Liệt Thiên Mộc, không nghĩ tới hai lão gia hỏa các ngươi vẫn còn chưa chết. Bách lão cùng Thiên lão ánh mắt thoáng có vẻ thương hai nhìn qua địa ma lão quỷ đã bị làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, cười nhạt nói. Lão quỷ ngươi vẫn còn sống, chúng ta sao có thể chết được, da mặt địa ma lão quỷ hơi rung lên, dần dần trở nên âm trầm, hôm nay hai lão gia hỏa này ra mặt, vậy thì dự định của hắn thất bại triệt đế rồi, lấy thực lực của hắn. Đối phó với một trong hai người còn có chút miễn cưỡng, chớ nói chi đối phương bây giờ có tới hai người ở đây, hơn nữa còn có nhóm người Tô Thiên nhìn chằm chằm ở một bên, xem ra tình hình hôm nay thực sự không ổn rồi, Bách lão, Thiên lão, không thể buông tha cho lão. Gia hỏa này, mấy năm nay già nam học viện chúng ta đã có không ít học viên bị ma viêm cốc hãm hại, hôm nay chúng ta thả hắn rời đi, ngày sau tuyệt đối là họa lớn. Trong ánh mắt Tô Thiên tràn ngập sát ý, nghe vậy, đôi mắt Thiên Bách Nhị lão híp lại, trên khuôn mặt già nua không có mấy hứng thú, chỉ nhàn nhạt gật đầu, bọn họ cũng hiểu rõ, một kẻ địch có thực lực đạt tới thất tinh đấu tông, đối với già nam học viện chính là một uy hiếp rất lớn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, lấy tính nết của hai lão già thành tinh này, tự nhiên là biết rất rõ điều đó. Hai người bọn họ cũng không thể thường xuyên xuất hiện, đạt đến mức độ này rồi bọn họ cần phải bế quan đế đột phá cấp độ đấu tông bất cứ lúc nào. Có đôi khi một lần bế quan thời gian rất lâu, và nam học viện có xảy ra chuyện gì bọn họ cũng khó cảm ứng được, lần này nếu không phải năng lượng của hủy diệt hỏa liên quá mức đáng sợ, e rằng cũng khó có thể khiến bọn họ giật mình tỉnh lại từ trong trạng thái bế quan, lần này. Coi như đó là vận may, nhưng có thể lần sau sẽ không được tốt như dự liệu nữa, dường như cảm nhận thấy luồng sát khí như có như không lượn lờ quanh thân Thiên Bách Nhị lão, con ngươi địa ma lão quỷ nhất thời co rụt lại. Vừa rồi hắn cũng đã thấy, hai lão gia hỏa này thực lực ngày hôm nay tất nhiên so với mình còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa bản thân bây giờ thương thế không nhẹ, sức chiến đấu căn bản không thể phát huy đến đỉnh phong, nếu như bọn họ thật sự hạ thủ đối với mình mà nói, sợ rằng hôm nay sẽ tán mạng nơi. Này mất ký niệm trong đầu xoay chuyển nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt, nhãn thần địa ma lão quỷ nhất thời phát lạnh, còn không đợi Thiên Bách Nhị lão xuất thủ, hắn đã hung hăng nện một quyền lên ngực mình. Nhất thời máy tươi từ ngực phun ra, máu tươi tung tóe trực tiếp bao bọc lấy thân thế hắn, mà theo luồng huyết vụ bao bọc lấy, không gian xung quanh thân thế địa ma lão quỷ nhịn không được nhanh chóng trở nên vặn vẹo, hắn muốn chạy, ngăn hắn lại. Biến cố phát sinh chỉ trong nháy mắt, đợi đến khi mọi người khôi phục lại tinh thần, thân thế địa ma lão quỷ đã bị bao vây bên trong huyết vụ, Tô Thiên phát hiện ra ý đồ của hắn lập tức vội vàng la lên. Quỳnh! Âm thanh của Tô Thiên vừa phát ra, đoàn huyết vụ đó đã nổ bình một tiếng, mà tại nơi không gian vặn vẹo kia, thân hình bên trong màn huyết vụ cứ như vậy mà hư không biến mất, nhìn thấy thân hình địa ma lão quỷ tiêu thất, nhóm người Tiêu Viêm sắc mặt đều biến đổi, hôm nay vất vả lắm mới có thể bức được lão gia hỏa đến mức độ này, nếu đế hắn dễ dàng chạy thoát đồng thời chữa khỏi thương thế, đến lúc hắn ngóc đầu trở lại, đối với già Nam học viện cùng với Tiêu Môn mà nói, chính là hậu hoạn vô cùng lớn. Bách lão thiên lão, mau đuổi theo đi, không thế đế cho lão gia hỏa kia chạy thoát. Tô Thiên trong cơn lo lắng, chỉ có thế hướng về bách lão thiên lão gấp giọng thúc giục, ha ha, không nên nóng lòng, yên tâm, lão quỷ này trốn không thoát đâu. Thiên lão cười cười, ánh mắt chợt hướng về phía bách lão nói. Lần này do ngươi ra tay đó. Vẫn là trò không gian huyết độn cũ rích. Bách lão gật đầu, trong âm thanh khàn khàn lộ ra một tia trào phúng, chậm rãi nói. Nhiều năm như vậy, vẫn chỉ ở cấp độ thất tinh đấu tông, hôm nay ta tới đế giải một ít ân oán trước đây thôi. Âm thanh vang lên, thân hình bách lão nhẹ nhàng khẽ động, giống như là thuấn di, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở chỗ cách đó mấy trăm thước, cứ lóe lên mấy lần như vậy, rồi sau đó biến mất trong tầm mắt của đám người Tiêu Viêm. Nhìn tốc độ kinh khủng của bách lão, Tiêu Viêm không khỏi lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Đây cũng là tốc độ của cường giả đấu tôn sao. Sau khi tận mắt nhìn thấy thủ đoạn kinh người của Thiên Bách Nhị Lão, Tiêu Viêm cũng tự nhiên coi hai người bọn họ trở thành cường giả cấp bậc đấu tôn. Đấu tôn, ngươi đã quá coi trọng hai lão già chúng ta rồi, mới chỉ vẻn vẹn thi triển được một chút không gian lực thô thiển mà thôi, cùng so sánh với đấu tôn chân chính, khoảng cách vẫn còn kém không ít. Nghe được lời than thở của Tiêu Viêm, Thiên Lão không khỏi cười nhạt nói, nghe thế, Tiêu Viêm nhất thời cả kinh nói. Như vậy cũng không thể xưng là cường giả đấu tôn sao? Ta cùng bách lão nhiều lắm cũng chỉ có thế tính là thực lực cửu tinh đấu tông, tuy nói chỉ còn kém đấu tôn có một tinh, nhưng khoảng cách một chút này, hai người chúng ta mất bao công sức trong mấy chục năm, vẫn không thế đột phá thành công được. Cũng có thế nói, cuộc đời này coi như vô vọng đột phá. Thiên lão khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Tiêu Viêm lặng lẽ, hắn một đường thẳng tiến mà đến, tuy nói sự nỗ lực người bình thường khó có thế tưởng tượng được, nhưng tóm lại cũng coi như là một đường bằng phẳng. Loại tư vị mấy chục năm cũng không có chút tiến triển này, hắn chưa từng nếm thử qua, cũng không muốn nếm thử, có thế con đường này là con đường rất nhiều người sẽ đi lên, nhưng hắn biết, bản thân tu luyện phần quyết, con đường thu hoạch lực lượng, sẽ không giống với người thường, nhưng đồng dạng, con đường này, cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn so với cách tu luyện bình thường. Lấy trạng thái hiện tại của địa ma lão quỷ, không thế trốn thoát được truy tung của bách lão. Hơn nửa năm đó hai người bọn họ cũng có chút ân oán, hôm nay vừa lúc trả sạch, cho nên các ngươi ngày sau cũng không cần lo lắng nữa. Mặt khác hai người chúng ta cũng không thể ở lại lâu được, chờ sau khi sự tình xong xuôi, sẽ tiếp tục bế quan lần nữa. Mọi chuyện của già Nam học viện, đành phải giao cho ngươi rồi. Thiên lão quay đầu, nhìn Tô Thiên thản nhiên nói. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vietnam. Tô Thiên khẽ gật đầu, dẫn theo một ít trưởng lão nội viện phía sau, đi trấn an các học viên nội viện. Từ Diệp không có gì ngăn cản, ánh mắt Tiêu Viêm cũng quét ra xung quanh, chợt trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Nguyên lai cái tên giảo hoạt Hàng Phong kia, lúc trước vừa thấy Thiên Bách Nhị Lão xuất hiện liền đã bỏ trốn đầu tiên. Tên hỗn đảng này, chạy trốn thật là nhanh. Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu, vốn hắn còn muốn bắt lấy tên này, xem có thể từ hắn đạt được một ít tin tức về hồn điện cùng với địa phương giam giữ dược lão hay không. Quên đi, sau này còn có cơ hội mà, thương thế của người thế nào rồi? Tiểu Y Tiên ở một bên an ủi một tiếng, sau đó cau mày nói, hiện tại khí tức Tiêu Viêm cực kỳ bất định, hơn nữa sắc mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên lúc trước thi triển cái gọi là hủy diệt hỏa liên, đối với hắn đã tạo thành phản vệ không nhỏ. Vẫn tốt, tính dưỡng thời gian ngắn là có thể khỏi hẳn, nhưng thật ra lúc trước lại giải khai ách nan độc thế. Tiêu Viêm khoát tay, lau đi vết máu đông lại trên khóe miệng, thở dài nói, Tiểu Y Tiên vén lên sợi tóc trắng xóa vương trên trán, mỉm cười, nhưng không nói gì. Ai, yên tâm đi, đợi tìm được loại tài liệu cuối cùng, khi đó ngươi sẽ khỏi. Thấy bộ dáng từ chối cho ý kiến của nàng, Tiêu Viêm cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt thanh âm dịu dàng nói, hai vị lão tiên sinh này thực lực rất mạnh. Không biết họ có thể hóa giải được ma độc ban trong cơ thể ngươi hay không? Nghe thấy vậy, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời khẽ nhảy lên, nguyên bản mục đích hắn đi đến già Nam học viện, chính là do thám đế biết một chút về viện trưởng thần bí cùng một số cường giả thực lực cao siêu ấn dấu trong già Nam học viện. Hôm nay không tìm được viện trưởng, hai vị thủ hộ của học viện này, trái lại trở thành kỳ vọng lớn nhất của hắn, hơn nữa xem thủ đoạn mà hai người thi triển lúc trước. Nói không chừng thật sự có thể hóa giải được ma độc ban trong cơ thể hắn, Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 886, thất bại. Nhìn thấy hai mắt của Tiêu Viêm đột nhiên trở nên nóng bỏng, Tô Thiên dường như hiểu được suy nghĩ hiện tại trong lòng hắn, nhìn hắn khoát tay áo, ý tứ bảo hắn hãy bình tĩnh không được nóng vội. Thiên lão, trước tiên ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi, hẳn là Bách lão sẽ trở về ngay thôi. Ánh nắng trên bầu trời chiếu qua, lúc trước, đám cường giả ma viêm cốc kia, trong đó có Hàn Phong cùng nhau chạy đi, vì vậy giờ phút này, trên bầu trời rộng lớn vô cùng thoáng đãng, bộ dáng yên lặng hoàn toàn trái ngược với trận đại chiến kinh thiên động địa diễn ra trước đó. Lúc này, Tô Thiên đang phiêu phù trên bầu trời nhìn Thiên lão cười nói. Nghe hắn nói như vậy, Thiên lão cũng không hề cự tuyệt, khẽ gật đầu, sau đó cước bộ đạp nhẹ như không, chậm rãi đáp xuống mặt đất, sau đó đám người Tiêu Viêm, Tô Thiên theo sát bên cạnh hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, hạ xuống trong nội viện, đã sớm có các trưởng lão đem các học viên còn đang hoảng sợ giải tán đi, đám người Tiêu Lệ vẫn còn đang chờ đợi ở phía dưới, nhìn thấy liền tiến lên nghênh đón, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn lướt qua trên người Tiêu Viêm, sau đó vội vàng hỏi thăm. Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì cả, nhị ca, vị này là Thiên lão của nội viện. Lúc trước nếu không có người ra tay xuất thủ, ta thực sự đã gây ra đại họa rồi. Tiêu Viêm cười cười chỉ tay về phía Thiên lão, lời nói rất thành kính. Tô Thiên thấy thế thì khẽ mỉm cười, sau đó đem đề tài dẫn đi một hướng khác. Ước chừng khoảng nửa tiếng sau khi đám người Tiêu Viêm tiến vào trong đại sảnh, một đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên hiện ra chậm rãi cực kỳ quỷ dị trong đại sảnh, sau đó thân ảnh Bách lão già nua hiện ra, tiện tay ném ra một cái. Một khối thi thể lạnh lẽo bị tùy ý ném lên trên sàn nhà, trong đại sảnh, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào đó, chỉ thấy một thi thể bên trên đầm đìa huyết nhục, nếu không phải là địa ma lão quỷ trước đó còn cực kỳ ngang ngược càn rỡ thì còn có thể là ai. Ngay giờ phút này, người sáng lập Ma Viêm Cốc, cường giả hắc giác vực đại danh đỉnh đỉnh năm đó, đã biến thành một khối thi thể lạnh lẽo như băng, sự thay đổi nhanh đến chóng mắt như vậy, cũng làm cho không ít người phải âm thầm thở dài một hơi. Ánh mắt Thiên lão đầy sự oán độc nhìn thi thể lạnh như băng, sau lại liếc mắt nhìn sắc mặt Bách lão vô cùng lạnh lùng, thở dài một tiếng nói. Ân oán năm đó coi như là đã giải quyết xong, ngươi cũng đã kết thúc cái khúc mắc trong lòng. Sau khi tiến sâu vào đấu tôn, khả năng chiến thắng của hắn lại càng lớn thêm một chút. Bách lão khẽ gật đầu, im lặng không hề nói gì, ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, sau đó khép hờ đôi mắt lại, chuyện tình ngày hôm nay đến đây coi như đã kết thúc. Ta cùng với Bách lão muốn trở về tiếp tục bế quan, lần xuất hiện tiếp theo thực sự không biết là đến lúc nào, thời gian tới đây, mọi chuyện của nội viện phải giao lại cho ngươi rồi. Nhìn thấy Bách lão đã quay trở về, Thiên lão quay đầu nhìn nói với Tô Thiên. Tô Thiên gật gật đầu, cũng không vội vàng đứng dậy, trầm giọng nói. Nhị lão, Tô Thiên muốn mời hai người giúp cho một việc. Tên tiểu tử này, bất hạnh trúng phải kịch độc. Cần có một cường giả đấu tôn mới có thể trừ độc được hoàn toàn, nhưng cường giả đấu tôn, há lại có thể dễ dàng tìm như vậy, không biết nếu như có hai người Thiên lão cùng Bách lão liên thủ, có thể trừ hết loại độc này hay không nữa. Tô Thiên chỉ về phía Tiêu Viêm, khuôn mặt ngưng trọng nói. Nghe được lời nói của Tô Thiên, Thiên lão cùng Bách lão đang trầm mặc đều ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua Tiêu Viêm, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh dị nói. Lại cần có cường giả đấu tôn mới có thể hóa giải, hai người bọn ta sống lâu nhiều năm như vậy, loại kịch độc cỡ này, lại chưa từng thấy qua nhiều lần a, tiểu tử, ngươi tới đây cho ta nhìn thử xem nào. Tam đệ, ngươi bị trúng độc sao? Chuyện tình như thế tại sao lại không nói cho ta biết hả? Ở bên cạnh Tiêu Viêm, vẻ mặt Tiêu Lệ đầy kinh ngạc, chợt sợ hãi nói. Hắc sắc độc ban theo những bụi tinh thể đấu khí lọc vào trong. Đột nhiên giống như một loại vật sống bình thường chuyển động, hắc sắc độc ban toàn bộ động đây, ở trong bóng tối sâu thẳm, lóe ra vô số điểm sáng bóng lộng lẫy. Những điểm sáng bóng này, kéo dài khoảng chừng 2 phút, sau đó đột nhiên toàn bộ đều tiêu tán, một cổ hắc vụ khác thường lặng lẽ từ bên trong độc ban thẩm thấu ra bên ngoài, cuối cùng khuếch tán từ từ ra. Cẩn thận, có độc. Theo cổ hắc vụ kia trào ra bên ngoài, khối hắc ban kia lại một lần nữa lâm vào tình trạng yên tĩnh giống như hắc ám. Độc tố thật mạnh, chậm rãi thu tay lại, Thiên Bách nhị lão thực sự có chút rung động, tinh thể đấu khí của bọn họ, lại chỉ có thể làm cho những ma độc ban này giảm bớt đi vài tia, không hổ là loại độc dược cần phải có cường giả đấu tông có đấu khí mạnh mẽ mới có thể hoàn toàn khu trục được nó. Nhị lão, như thế nào rồi? Nhìn thấy hai người thu tay lại, Tô Thiên vội vàng hỏi thăm. Ngay cả hai người cũng không thể làm được. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi có chút thất vọng, cười khổ nói như mếu. Cũng không hẳn là không có biện pháp trừ khử nó, trước đó ngươi cũng thấy rồi đó, chúng ta thực sự có thể khu trừ được một chút độc tố, nhưng mỗi lần khả năng khu trừ được lại quá ít, dựa theo tốc độ như thế này, chỉ sợ phải cần thời gian ít nhất là vài năm, mới có thể hoàn toàn loại trừ hết độc tố, ngươi có thời gian nhiều như vậy ư? Bách lão trừng mắt lên, nói. Một lần nữa Tiêu Viêm cười như mếu, mấy năm sau, đến lúc đó sự rằng chưa thể hoàn toàn loại trừ, phong ấn kia cũng đã tự động bộc phá ra, nói như vậy, còn không bằng hắn xả thân cố gắng tìm kiếm cường giả đấu tôn, hoặc nỗ lực truy tìm cắn nuốt luyện hóa dị hỏa thứ ba. Nhìn thấy bộ dáng thiểu não của Tiêu Viêm, Tô Thiên cũng chỉ thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai của hắn, cố gắng an ủi hắn một chút. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhìn về phía Thiên Bách nhị lão, không người thi lễ, chậm rãi ngồi trở lại ghế của mình, trong lòng hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà cũng không vì vậy mà vẻ mặt như đưa đám. Nói thật ra, trước đó nhìn thấy Thiên Bách nhị lão chỉ có thể đem độc tố bài xuất ra bên ngoài cơ thể, hắn cảm giác để cho bọn họ xuất thủ trừ độc, cũng không phải là biện pháp tốt lắm. Ma độc bang này quả thực làm cho Tiêu Viêm gặp phải nguy cơ khôn cùng, nhưng đồng thời, trong đó ẩn chứa đấu khí cả đời của một cường giả đấu tông, làm cho Tiêu Viêm nghĩ đến thì miệng đã chảy nước miếng, của lực lượng này, nếu như có thể hấp thụ được hết đầy đủ, không có gì phải nghi ngờ, sẽ làm cho thực lực của hắn tinh tiến vô cùng, cho nên, nếu như để cho nó tùy ý tản đi, vậy thì thật là phí của trời. Vật này xem ra vẫn phải dựa vào sức lực của bản thân rồi, chỉ cần đạt được loại dị hỏa thứ ba, ta đây sẽ có đủ thực lực để tự mình luyện hóa ma độc bang, đến lúc đó thực lực sẽ tăng nhanh đến không ngờ. Nghĩ đến đây, tâm tình Tiêu Viêm vừa có chút thất vọng, tức khắc trở nên bùng cháy khát vọng, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 887, Ngũ Tinh Đấu Hoàng. Quả thứ 5. Quả cuối cho ngày hôm nay. To be con tin. Thiên Bách nhị lão còn chưa ở bên trong đình viện được bao lâu, liền một lần nữa theo cách bọn họ xuất hiện, lặng lẽ biến mất vô thanh vô tức. Đối với cao nhân như bọn họ, Tiêu Viêm ngoại trừ cách âm thầm cảm tạ ở trong lòng ra, hẹn ngày báo đáp, cũng không nói ra tâm tình của hắn. Cao nhân luôn luôn có cách hành sự của cao nhân a. Kiểm tra qua một lần thi thể của địa ma lão quỷ được nhị lão lưu lại, Tiêu Viêm rất kinh ngạc phát hiện ra bên trong không còn dấu vết của linh hồn. Nói như vậy, linh hồn của tên gia hỏa này đã bị bách lão phá hư hoàn toàn. Đối với tử trạng thế này, trên trán hắn liền đổ mồ hôi lạnh, không biết bách lão năm xưa có ân oán gì với lão quỷ này mà cư nhiên lại ra tay ngoan độc đến như vậy. Đương nhiên, Tiêu Viêm đối với lão quỷ này cũng không có sự thương xót hay đồng tình nào. Lần này, nếu Thiên Bách nhị lão không hiện thân, chỉ sợ toàn bộ nội viện dưới, hủy diệt hỏa liên. Kinh khủng của hắn đã bị biến thành một bãi phế tích. Lúc đó, chỉ e rằng hắn lập tức trở thành tội nhân của già nam học viện. Tiêu Viêm cũng chưa vội hủy hoại thân thể lạnh như băng của địa ma lão quỷ kia, ngược lại, hắn còn mời mấy vị trưởng lão có đấu khí băng hệ liên thủ đông lại thành băng, sau đó thu vào nạp giới. Thân thể của cường giả thất tinh đấu tông có lẽ không có tác dụng gì đối với người khác, nhưng Tiêu Viêm trước sau vẫn nhớ rõ, hắn cần phải luyện chế một thân thể mới cho dược lão, mà đúng lúc hắn lại thu được một thân thể đấu tông. Dù lúc trước, hắn đã thu được thân thể của Vân Sơn, nhưng so sánh với địa ma lão quỷ hiện tại, không thể nghi ngờ, thân thể của người sau còn hơn một bậc. Sau khi cất kỹ thi thể, Tiêu Viêm lười nhác lê thân thể vô cùng mỏi mệt của mình về phòng, trận đại chiến hôm nay không chỉ làm hắn hoàn toàn kiệt quệ, nếu không phải trong lúc ấy hắn điên cuồng nuốt vào một lượng lớn đan dược, cộng thêm Thiên Bách nhị lão hỗ trợ áp chế dược lực bạo phát trong cơ thể, chỉ sợ Tiêu Viêm lúc ấy đã bị dược lực cuồng bạo trong cơ thể bộc phát làm hắn lâm vào hôn mê. Nhưng dù vậy, giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn thụ ngoại thương lẫn nội thương nghiêm trọng. Hơn nữa, đấu khí trong cơ thể đã gần như khô cạn. Hiển nhiên, hắn đã bị đánh cho thê thảm, không còn ra hình người, CV ghi là đánh người thành viên, đánh từ người hóa thành con vượng, nghe kinh vãi đệt. Dê dê. Đương nhiên, tuy lần này thụ thương rất nặng, nhưng với Tiêu Viêm mà nói thì lại thường xuyên như cơm bữa, cũng không cần quá khẩn trương. Chỉ cần có đủ thời gian, hoàn toàn khôi phục chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao, khí lực của hắn vẫn vượt xa cường giả thông thường, cộng thêm mấy năm nay được phục dụng toàn là thiên tài địa bảo, dược lực tồn trữ trong cơ thể vẫn còn chưa được hắn hoàn toàn luyện hóa, bài xuất ra toàn bộ. Trong phòng, dưới ánh đèn nhu hòa, Tiêu Viêm khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, hai tay kết ra đủ loại thủ ấn, hai mắt khép hờ, trong mũi hiện ra một luồng năng lượng phun ra nuốt vào, cuối cùng theo hô hấp hoàn toàn thu liễm vào nội thể của Tiêu Viêm. Trong khi tu luyện, tâm thần của Tiêu Viêm cũng lặng lẽ tiến vào thể nội, kiểm tra tỉ mỉ một phen, sau đó miệng lại nở một nụ cười khổ. Không nghĩ ra, thương thế lần này đã vượt ngoài dự liệu của hắn, xem ra thật là chết tiệt a. Hủy diệt hỏa liên. Này, lần sau khi thi triển thì phải cẩn trọng vạn lần mới được. Khi đã rõ ràng thương thế của mình, tâm thần của Tiêu Viêm dần trấn định lại, sau đó vận chuyển. Phần quyết, đem dược lực còn lại của đống đan dược hắn đã nuốt ban ngày thú dục, đoạn triệu hồi lưu ly liên tâm hỏa chậm rãi rèn luyện. Tùy theo đan dược, hiệu quả sinh ra ngẫu nhiên khác biệt, xác thực có thể tạo ra hiệu quả bổ sung không nhỏ. Nhưng do Tiêu Viêm dùng phương pháp ngưu thực, ăn như trâu, để phục dụng, cho nên dược lực rất là hỗn tạp, sinh ra năng lượng cuồng bạo dị thường. Kể từ đó, nếu không cẩn thận khống chế khi chữa thương, thì ngược lại còn làm cho thương thế càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ, trước khi chữa thương, trước hết nên mang dược lực hỗn tạp này luyện hóa toàn bộ. Dùng năng lượng của lưu ly liên tâm hỏa để luyện hóa dược lực này tự nhiên sẽ không gặp nhiều phiền toái. Ban ngày, bởi vì Tiêu Viêm không nhận ra nguyên nhân, hiện giờ đang lúc nhãn rỗi, lại chuyên tâm luyện hóa nên cũng không mất nhiều thời gian. Quá trình luyện hóa này diễn ra ước chừng nửa canh giờ, từng tia năng lượng cuồng bạo liền bị lưu ly liên tâm hỏa rèn luyện thành công, cuối cùng hóa thành một luồng dược lực tinh thuần, ôn hòa chảy xuôi theo kỳ kinh bát mạch, chậm rãi chữa trị vết thương. Trên giường, cảm nhận được vết thương càng tiêu dần thống khổ, Tiêu Viêm cũng thở phào một hơi, điều dưỡng thương thế cũng cần có nhiều thời gian, đấu khí trong cơ thể hắn cũng đang thiếu hụt, đang cần tu luyện để bổ sung. Nếu cứ để thể nội không còn đấu khí, sau thời gian lâu dài, đối với thực lực của hắn sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn. Hai tay lại kết ra đủ loại thủ ấn tu luyện một lần nữa, đôi mắt của Tiêu Viêm dần dần nhắm lại, theo hô hấp dần dần đều đặn, không khí xung quanh thân thể hắn cũng dao động kịch liệt, chợt mang theo một luồng năng lượng hùng hồn trong thiên địa không ngừng quán chú vào từng lỗ chân lông của hắn, rồi chui vào nội thể. Trải qua sự rèn giũa của lưu ly liên tâm hỏa, liền hóa thành đấu khí tinh thuần, hòa vào tứ chi bách hải của Tiêu Viêm. Cứ tu luyện như vậy, trải qua 4 giờ, khi Tiêu Viêm mở mắt ra, mọi sự mệt mỏi trong cơ thể đã được xua đi toàn bộ. Lúc hắn định dừng lại trạng thái tu luyện, thì một cảm giác kỳ dị đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện trong lòng. Theo cảm giác kỳ lạ này, tâm thần Tiêu Viêm không tự chủ được, nhanh chóng lặng yên vận chuyển. Phần quyết. Nhất thời, năng lượng của thiên địa trong phòng chợt dao động kịch liệt như sóng dậy, từng dải năng lượng đủ màu sắc dũng mãnh, ùn ùn kéo đến bao quanh thân thể Tiêu Viêm. Nhìn thấy tình trạng kỳ dị này, Tiêu Viêm cũng chợt ngẩn người, trong lòng dấy lên một niềm vui sướng không thể ngăn chặn. Hiện giờ, hắn không còn là dạng gà mờ, cái gì cũng không hiểu, cảnh tượng thế này chỉ xuất hiện tại thời điểm thực lực thăng cấp A. Tiêu Viêm đã dừng lại ở cảnh giới tứ tinh đấu hoàng một thời gian. Đương nhiên, hắn có thể nhanh chóng tấn cấp, nhưng hắn không muốn phải dùng ngoại vật để thúc đẩy quá trình này. Trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn thực lực tăng lên từng tinh một thì phải do bản thân nỗ lực, như thế trụ cột mới vững chắc. Như vậy, sau này muốn đánh sâu vào các tầng phía trên mới có căn cơ kiên cố. Chờ đợi đã lâu, trải qua trận chiến kinh thiên hôm nay, quá trình tiến cấp lại như nước chảy thành sông, không hề bị tác động bởi ngoại lực, làm cho toàn thân của Tiêu Viêm tràn ngập cảm giác thư sướng và thỏa mãn. Trong cơ thể, tự hồ vô số tế cũng phát ra tiếng hoan hô. Nguyên bản, thân thể và cốt cách của hắn đang bảo hòa lại điên cuồng tham lam hấp thu đấu khí bên trong nội thể, kinh mạch lại càng trở nên cứng cỏi, thừa dịp này lại càng thêm cô động. Năng lượng trong thiên địa quán chú vào cơ thể Tiêu Viêm càng ngày càng nhiều, mà hắn đối với loại năng lượng thế này cũng không hề cự tuyệt. Lưu ly liên tâm hỏa giống như một con hỏa long xoay tròn trong người, cứ hễ thấy năng lượng tiến vào đều bao lại mà luyện hóa, trải qua nhiệt độ cực nóng tôi luyện, những luồng năng lượng này đều bị rửa sạch tạp chất, biến thành năng lượng tinh thuần, cuối cùng theo công pháp. Phần quyết. Vận chuyển, liền ngưng tụ thành đấu khí thuần khiết, rồi lại bị những tế bào, khí quan trong cơ thể hấp thu. Dao động trong phòng kéo dài hơn 2 giờ rồi mới nhạt dần, tiêu tán vào không trung. Rốt cục, khi tia năng lượng cuối cùng rót vào trong cơ thể của Tiêu Viêm, bên trong phòng đã khôi phục lại sự tĩnh lặng. Trên giường, hắn đang nhắm chặt đôi mắt, trên ngực cũng không còn phập phồng, hô hấp cũng dần dần biến mất, không còn rõ ràng. Nếu thân thể của hắn không còn phát ra nhiệt độ, chỉ sợ ai cũng tưởng hắn đã biến thành một cổ thi thể. Yên tĩnh cứ như vậy kéo dài một chốc. Cuối cùng, hắn phun ra một ngụm trọc khí vào không trung, hai mắt rung nhẹ rồi mở ra, thâm thúy như bầu trời đêm, hiện lên tinh quang chói mắt. Dưới quang mang kia, ánh đèn trong phòng cũng không thể tranh phong, trở nên ảm đạm, tinh quang trong mắt chỉ duy trì trong một chớp mắt rồi hoàn toàn thu liễm, song chưởng Tiêu Viêm chấn nhẹ lên giường một cái, thân hình mạnh mẽ nhảy xuống đất, tựa như cán thương thẳng tắp dựng lên sừng sững, phát ra một luồng khí thế sắc bén như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hai tay Tiêu Viêm duỗi ra, vặn vào nhau, xương cốt toàn thân như vật sống, va chạm chèn ép lên nhau phát ra từng hồi tiếng vang thanh thúy răng rắc. Trong tiếng vang thậm chí còn mang theo từng tia âm thanh như sấm nổ trầm trầm, rất ư quỷ dị. Cảm thụ được cảm giác thư sướng tràn ngập, Tiêu Viêm chợt quanh ra song quyền, kèm theo quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, quyền phong xé rách không khí tạo ra âm thanh ô ô không ngừng vang vọng trong phòng. Lấy thực lực của hắn, lúc này chỉ đánh ra một bộ quyền pháp thông thường, cũng tạo nên thanh thế không nhỏ, thử nhẹ nhàng điều chỉnh, Tiêu Viêm chậm rãi ngưng lại việc luyện quyền, song chưởng triển khai, một lần nữa hắn cảm giác được đấu khí trong cơ thể trở nên giàu dạt, liền đắc ý mỉm cười. Lần thăng cấp này, không chỉ làm cho thực lực tăng tiến, hơn nữa, những thương thế trong cơ thể cũng được chữa trị trên diện rộng. Đây cũng chính là hiệu quả của những dược liệu Tiêu Viêm đắc ý, vốn muốn chữa khỏi hẳn thương thế của hắn hoàn toàn, ít nhất phải cần thời gian một tháng. Không nghĩ tới, trải qua lần thăng cấp này lại chữa lành hơn một nửa thương thế trong người, thu hoạch này thật là ngoài ý muốn, nhưng lại làm Tiêu Viêm vui sướng phát cuồng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun www.truyệnphun.com. Chậm rãi trấn định tâm thần, nhãn thần của Tiêu Viêm chợt lóe sáng, hít vào một hơi dài, chợt xuất ra một đoàn hỏa diễm màu nâu xám phiêu đãng trên không. Hỏa diễm màu nâu xám này chính là hóa sinh hỏa, Tiêu Viêm chợt thoáng chần chờ, hắn tự nhiên biết, giờ phút này luyện hóa nó, tự nhiên sẽ làm thực lực của mình tiếp tục tinh tiến không ít. Nhưng kể từ đó, hắn sẽ mất đi một lá bùa hộ mệnh, rồi không lâu sau, hắn lại muốn đến Trung Châu, trung tâm của đại lục, là nơi cường giả hội tụ như mây. Địa phương này ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng, nếu không có vật bảo mệnh đủ mạnh, đây chính là chuyện tương đương với phiền phức. Cuối cùng, ta nên luyện hóa hay giữ lại để sử dụng trong tương lai? Trong nhất thời, Tiêu Viêm cũng không khỏi ngần ngừ không quyết, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 888, nơi tu luyện. Nguồn, Truy Ni. Trong phòng, ánh đèn nhu hòa chiếu rọi trên gương mặt đang thay đổi không ngừng của Tiêu Viêm. Trước mặt hắn là một ngọn hỏa diễm màu nâu xám đang chậm rãi bốc lên, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Lâm vào trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng thở dài một hơi, bàn tay xuất ra, hóa sinh hỏa màu nâu xám liền nằm gọn trong tay hắn, nhìn ngọn lửa, miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, buông tiếng cười khổ, đem hóa sinh hỏa hút trở lại vào trong cơ thể. Đối với vùng đất Trung Châu, Tiêu Viêm thủy chung vẫn kiên kỵ trong lòng. Đó là nơi hộ tụ của những cường giả đỉnh phong đến từ các nơi của đấu khí đại lục. Trung Châu đại lục chính là sân khấu to lớn, là nơi náo nhiệt nhất, nơi đó cường giả như mây, ai cũng muốn tại nơi đó phong sanh thủy khởi, nếu không có bổn sự thì chắc chắn chỉ là hòn đá lót đường cho người khác đi tới. Mặc dù Tiêu Viêm hiện giờ đã tiến vào cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng, đã có thể chen chân vào danh sách cường giả, nhưng hắn hiểu rất rõ ràng, với thực lực như hắn, nếu đặt vào tại Trung Châu cũng chỉ là con kiến nhỏ nhoi, mà như thế tất nhiên hắn cần phải có một ít lá bùa bảo mệnh. Việc dung hợp bốn loại hỏa diễm thành hủy diệt hỏa liên chính là chiêu thức có uy lực lớn nhất, đó cũng là lá bài tẩy cuối cùng của Tiêu Viêm. Giữa lựa chọn tu luyện tăng thực lực bản thân và tạo ra lá bài tẩy cho mình, Tiêu Viêm chọn vế thứ hai, hắn đã đáp ứng Hân Lam sẽ trợ giúp gia tộc nàng có được vị trí trưởng lão trong đan tháp, dù hiện tại hắn cũng chẳng rõ ràng việc này sẽ khó khăn đến mức nào. Nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được điều này sẽ không hề thoải mái chút nào, mà như vậy, hắn cần phải có một cái gì đó có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Hủy diệt hỏa liên chính là lựa chọn tốt nhất cho Tiêu Viêm. Trải qua một phen khảo thí, trong lòng Tiêu Viêm cũng đã có được một ít điểm mấu chốt trong việc dung hợp bốn loại hỏa diễm thành hủy diệt hỏa liên, uy lực của nó tuyệt đối đủ khả năng uy hiếp cường giả đấu tông chừng 7 tinh hoặc thậm chí 8 tinh. Nếu gặp phải những đấu tông thực lực yếu kém, nó có thể trực tiếp giết chết. Về điểm này, địa ma lão quỷ là minh chứng lớn nhất. Nếu bản thân hắn không thấu hiểu được chút bề ngoài của không gian chi lực, đem bản thân giấu kín trong không gian liệt phùng, e rằng đã bị hủy diệt hỏa liên làm cho tán mạng đương trường. Hơn nữa dù lão gia hỏa đó dựa vào không gian chi lực chạy trốn nhưng cũng bị hủy diệt hỏa liên làm cho thê thảm. Bởi vậy, với uy lực to lớn của việc dung hợp bốn loại hỏa diễm thành hủy diệt hỏa liên, trong lòng Tiêu Viêm tràn thập phần tin tưởng, có thứ này hộ thân, dù có hành tẩu nơi vùng đất tàn long ngọa hổ như Trung Châu, hắn cũng không còn nhiều lo lắng, ý niệm trong lòng như thủy triều cuộn sóng, Tiêu Viêm cũng đã có quyết định, đem hóa sinh hỏa lưu lại bên trong cơ thể, chuẩn bị cho bất cứ tình huống về sau. Hóa sinh hỏa này là do đấu khí cả đời của đám trưởng lão Ma Viêm Cốc ba người Phương Ngôn ngưng tụ, nếu chỉ dùng phương pháp bảo quản bình thường tất nhiên sẽ bị tiêu tán hết theo thời gian, riêng Tiêu Viêm có thể đem nó bao bọc lại, giữ trong cơ thể, do đó cũng không cần phải lo lắng hóa sinh hỏa tiêu tán, hoàn toàn có thể yên tâm lưu giữ trong cơ thể. Giữ hóa sinh hỏa lơ lửng trong cơ thể thật cẩn thận, Tiêu Viêm mới buông tiếng thở phào, rồi lại trầm ngâm như trước. Trải qua trận đại chiến ngày hôm nay, hắn cũng thấy được hoàn cảnh của bản thân càng lúc càng gặp càng nhiều đối thủ mạnh mẽ, lần nào hắn cũng phải cố hết sức mới giải quyết được, xem ra trước khi đi Trung Châu, cần phải hảo hảo tu luyện một phen, trong thời gian nhanh nhất làm cho thực lực bản thân tinh tiến, lại không để cho bản thân mất đi trụ cột vững chắc khi lượng tăng lên quá nhanh, như thế sau này có hành tẩu ở Trung Châu, cũng có được không ít chỗ tốt. Hai yêu cầu này nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại tương đối hà khắc. Việc nhanh chóng tinh tiến và việc cân bằng trụ cột thân thể là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau, để hai điều kiện này giao thoa với nhau, trừ phi phải tìm được một nơi tu luyện tuyệt hảo, thích hợp nhất với Tiêu Viêm, điều kiện này thực ra mà nói là cũng không có gì quá cao siêu, chỉ cần hắn tìm được một nơi mà năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần có thể tập trung lại, nếu nơi này càng ưu tĩnh, sẽ càng trở nên hoàn mỹ. Điều kiện này thoạt nghe như vô cùng đơn giản nhưng khó khăn ở trong đó lại không ít. Phụ cận xung quanh nội viện toàn là rừng xanh núi thẳm, tìm một nơi yên tĩnh không có gì là khó khăn, chỉ có điều năng lượng thiên địa luôn phân tán ra khắp nơi, phần lớn tất cả thuộc tính năng lượng đều tụ tập, hòa quyện với nhau, nhưng cái Tiêu Viêm cần nhất là một nơi chỉ có duy nhất năng lượng hỏa thuộc tính tồn tại, những địa phương như thế, ngoại trừ một số nơi gần núi lửa mới có thể gặp, còn lại đều thưa thớt, trải rộng, có một điều không may mắn là phụ cận của nội viện, chẳng có địa mạch núi lửa nào. Tiêu Viêm cau mày trầm ngâm hồi lâu, suy nghĩ mãi cũng không tìm ra địa phương tu luyện thích hợp, đành ôm thất vọng lắc đầu, sau đó bàn tay khẽ lật, xuất ra một quyển trục trong lòng bàn tay. Con đường tăng cường thực lực có hai hướng, một là gia tăng thực lực bản thân, hai là tu luyện những đấu kỹ có uy lực to lớn. Một khi con đường thứ nhất đã khó có thể đạt được, Tiêu Viêm hắn cũng đành phải chọn theo con đường thứ hai, hơn nữa cũng thật trùng hợp là ngày trước hắn thành công đấu giá được lục hợp du thân xích. Chỉ là hắn không có thời gian nghiên cứu và tu luyện. Cái gọi là lục hợp du thân xích, cấp bậc còn cao hơn diễm phân lệ lãng xích của Tiêu Viêm, từ đó có thể thấy uy lực của nó cũng cao hơn nhiều. Cũng chính vì thứ đó không tầm thường, nên việc Tiêu Viêm bỏ công sức, tiền tài ra đấu giá là hoàn toàn xứng đáng. Quyển trục màu đỏ sậm, nhìn qua rất giống một khối thủy tinh màu đỏ, vô cùng diễm lệ, Tiêu Viêm chậm rãi mở quyển trục ra, linh hồn lực lượng từ mi tâm tràn ra. Xâm nhập vào bên trong quyển trục. Linh hồn Tiêu Viêm vừa tiếp xúc với quyển trục, một luồng quang mang màu đỏ lập tức bùng phát, một thế giới lửa màu đỏ liền hiện ra trong linh hồn Tiêu Viêm. Thế giới lửa là một hồ nham tương đang không ngừng tuôn ra dày đặc, bọc khí nóng bỏng liên tục xuất hiện rồi vỡ tan, mỗi lần bọc khí bạo liệt, trong không gian liền xuất hiện một làn sương mù nóng bỏng. Trong lòng Tiêu Viêm hiểu rất rõ, quyển trục này là do một người dùng linh hồn lực lượng khắc xuống. Chỉ có những đấu kỹ đẳng cấp cao mới thường dùng phương pháp khắc kiểu này, bên trong quyển trục thường được chủ nhân dùng linh hồn truyền lại những hiểu biết của mình với đấu kỹ, sau đó mới truyền thừa xuống cho người khác tu luyện, từ đó, người gián tiếp được truyền thừa có thể thu nạp được một ít kinh nghiệm, việc tu hành cũng trở nên dễ dàng hơn. Linh hồn Tiêu Viêm tiến vào thế giới lửa, đứng lơ lửng phía trên miệng hồ nham tương nóng chảy, bên cạnh hắn, mơ hồ có một bóng người màu vàng, trong tay nắm một thanh thước. Xích, sắc to chừng nửa trượng màu đỏ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun, thanh thước sắc đó không dày rộng như huyền trọng xích của Tiêu Viêm nhưng lại nhiều hơn một phần linh mẫn, còn bóng người mơ hồ bên cạnh Tiêu Viêm chỉ là một chút hồn ấn của người chế tạo quyển trục mà thôi. Không lâu sau khi bóng người mơ hồ vừa mới xuất hiện, hắn liền bắt đầu làm động tác hướng dẫn, chỉ thấy bàn chân mạnh mẽ đạp một cái, một luồng lực lượng hùng hồn liền đánh thẳng xuống hồ nham thạch nóng chảy, khói lửa ngập trời. Bên trong hồ nham tương, từng cơn sóng lửa cuồn cuộn dâng lên, bóng người màu vàng lại chuyển động, thước sắc màu đỏ trong tay tạo thành một quỹ tích huyền diệu quấn quanh cơ thể. Bóng người màu vàng vũ động thước sắc với tốc độ không nhanh, nhưng lại khiến Tiêu Viêm có cảm giác như nước chảy mây trôi, vô cùng sinh động. Thước pháp một chiêu rồi lại một chiêu, nối đuôi xuất ra, từng đạo quang mang màu đỏ lượn lờ quanh thân, vô số nham tương đang bắn tung tóe trên không cũng không cách nào xuyên qua được vòng phòng ngự của thân thước. Trong sâu thẳm, Tiêu Viêm vô cùng khiếp sợ nhìn bóng người màu vàng đang tùy ý vũ động giữa hồ nham tương nóng chảy. Với nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra được bóng người nọ không dùng đấu khí bảo hộ thân thể mà hoàn toàn bằng vào thước pháp huyền diệu, đem bản thân bao bọc trong một tầng thước pháp phòng ngự không một chút kẽ hở. Thước pháp như vậy, trước bất luận công kích mạnh mẽ như thế nào cũng đều có thể phòng ngự, điều này làm Tiêu Viêm động tâm không thôi. Lục hợp du thân xích, công thủ hợp nhất, tiến là công, lui là thủ, là đấu kỹ đỉnh phong do bổn tôn sáng chế ra. Thước pháp chia làm ba cảnh giới, liệt hỏa, du thân hỏa, lục hợp hỏa. Lúc tu luyện phải tìm một chỗ nham tương nóng chảy, tạo nên sóng nham tương rồi xuyên qua trong đó mà tu luyện. Nếu có thể đi lại tự nhiên trong sóng nham tương mà không dựa vào đấu khí, liền được xem là đã có thành tựu. Nếu đủ chăm chỉ, luyện không ngừng nghỉ có thể đạt tới đại thành, công thủ hợp nhất, những người đồng cấp với ngươi, không người nào có thể tiếp cận gần ngươi trong chiến đấu. Dưới đây là một số điều mấu chốt để tu luyện lục hợp du thân xích, kẻ tới sau nên cẩn thận lắng nghe. Hảo. Khi Tiêu Viêm còn đang bị thức pháp kỳ dị của bóng người màu vàng làm cho khiếp sợ thì bên trong không gian linh hồn, đã vang lên một giọng nói già nua, hẳn là người sáng tạo ra thức pháp. Nghe thấy âm thanh già nua đó, Tiêu Viêm vội vàng ngưng thần, sau đó đem rất nhiều giảng giải về lục hợp du thân xích ghi nhận vào trong trí nhớ. Khi âm thanh già nua đọc xong câu khẩu quyết cuối cùng, Tiêu Viêm mới dần dần hoàn hồn, ánh mắt lại nhìn về phía trên hồ nham tương một lần nữa, nơi bóng ảnh màu vàng vẫn đang không ngừng thi triển thức pháp đấu kỹ. Ánh mắt Tiêu Viêm dần trở nên sáng ngời, hắn đã hiểu ra được không ít, lúc trước hắn không có cách nào tìm ra quy luật của thức pháp, giờ đây sau khi có khẩu quyết, hắn đã tìm được một chút đầu mối. Lặng lặng đem hơn trăm biến hóa của thức pháp ghi nhận trong đầu, Tiêu Viêm mới thở ra một hơi khoan khoái. Sự ngưng trọng trên gương mặt đã được thay thế bằng sự tươi cười. Đấu kỹ này quả nhiên xứng đáng với cái giá bỏ ra, không chỉ có hồn ấn giảng giải thức pháp mà thời gian truyền thụ cũng không kéo dài. Đối với việc tu luyện lục hợp du thân xích, Tiêu Viêm sẽ được rất nhiều lợi ích. Đơn giản mà nói, có hồn ấn giảng giải, ít nhất Tiêu Viêm cũng có thể tiết kiệm một nửa thời gian nghiên cứu. Tâm thần thoáng động, linh hồn Tiêu Viêm chậm rãi rời khỏi quyển trục, sau đó cẩn thận cất kỹ quyển trục, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Trước khi rời đi, tốt nhất đem lục hợp du thân xích này tu luyện thành công, tuy nhiên cái gọi là hồ nham tương nóng chảy, biết tìm ở đâu đây. Cau mày, Tiêu Viêm chậm rãi gõ gõ ngón tay, rồi chợt như nghĩ đến điều gì đó, ngón tay chậm rãi ngừng lại, trên gương mặt bất chợt vui mừng không tả. Dưới thiên phần luyện khí tháp, không phải có một thế giới nham tương sao? Nhớ tới địa hạ thế giới đã ngủ say gần 3 năm, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên sáng rực, hỏa thuộc tính năng lượng ở nơi đó vô cùng khổng lồ và tinh túy, nếu dùng làm nơi tu luyện, chắc chắn sẽ làm cho thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn. Vậy mà thiếu chút nữa đã quên mất nơi đó, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 889, lại tiến vào đáy tháp. Nguồn, Truy Ni. Ngươi lại muốn tiến vào dung nham luyện khí tháp. Trong thư phòng sáng ngời, Tô Thiên nghe thấy Tiêu Viêm yêu cầu liền trợn mắt há mồm, động tác cũng lập tức ngừng lại. Đối với thế giới ở đáy tháp Tô Thiên cũng đã từng có tiếp xúc. Nơi đó dường như không có sự sống, chỉ có nham thạch nóng chảy không ngừng chảy xuôi. Thậm chí ngay cả năng lượng ở đây cũng vô cùng cuồng bạo, loại địa phương tuyệt cảnh này người bình thường còn tránh không kịp. Ai ngờ Tiêu Viêm lại còn muốn chủ động quay trở lại đó khiến Tô Thiên không khỏi có chút thất thố. Nhìn bộ dáng của Tô Thiên, Tiêu Viêm cũng là xấu hổ cười lắc đầu nói. Ta từng ở lại đó một khoảng thời gian, tình huống ở đó cũng biết một chút. Tuy năng lượng trong đó cuồng bạo dị thường nhưng lại chứa năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần. Đối với người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mà nói, đó không khác gì một ít động tiên có năng lượng đầy đủ. Cho dù năng lượng ở đó có cuồng bạo thì đối với ta cũng không có uy hiếp gì, nơi đó chính là nơi mà Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra, mà hiện giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị ta luyện chế hoàn toàn, ta nghĩ vốn dĩ cũng không có vấn đề. Nghe vậy Tô Thiên khẽ nhíu mày, đặt quyển sách trên tay sang một bên. Trầm ngâm một lát liền ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, chỉ còn cách gật đầu nói. Được rồi. Nếu như ngươi đã yêu cầu như vậy, liền làm theo ý ngươi đi. Tuy nhiên, ta cũng thực sự nhắc nhở ngươi trước, thế giới nham thạch nóng chảy kia cũng không phải thực sự bình tĩnh như ngươi thấy, nếu phát hiện ra chỗ bất thường liền nhanh chóng quay trở về, ta sẽ bố trí các trưởng lão ngay ngoài cửa động. Đa tạ trưởng lão. Nhìn thấy Tô Thiên đồng ý, Tiêu Viêm liền vui vẻ nói. Ai? Tên tiểu tử ngươi cuối cùng cũng không chịu ngồi yên một chỗ, cùng đi luôn đi. Tô Thiên lắc đầu thở dài, từ ghế dựa ngồi dậy sau đó bước ra ngoài thư phòng, Tiêu Viêm cũng theo sát mà đi. Ra khỏi thư phòng, hai người chậm rãi rời khỏi trưởng lão viện, đi trong nội viện một lúc lâu sau đó tiến nhập thiên phần luyện khí tháp. Mấy năm mới trở lại thiên phần luyện khí tháp khiến Tiêu Viêm có chút xúc động. Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên hắn tiến vào nơi này cũng mới chỉ là gà mờ. Một gã mới tiến vào nội viện không lâu, nhưng hiện nay có thể gọi là miễn cưỡng bước chân vào giới cường giả. Ít nhất tại Hắc Giác Vực, sức chiến đấu ngang với hắn cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thiên phần luyện khí tháp đã mất đi Tâm Viêm nên cũng không có quá nhiều người. Cả không gian rất lớn cũng chỉ có vài nhân ảnh. Lúc này tu luyện ở đây cũng chỉ là một số người thích ưu tĩnh tu luyện, hơn nữa ở đây năng lượng hỏa thuộc tính cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều vì dù gì dưới nền đất dung nhâm vẫn không ngừng chảy, mặc dù bị ngăn cách hàng trăm trượng thổ địa nhưng vẫn có một chút thẩm thấu mà qua, bởi vậy trong thiên phần luyện khí tháp đối với không ít đệ tử tu luyện hỏa thuộc tính mà nói cũng là một nơi không tệ. Hai người Tiêu Viêm vẫn không dừng lại một tầng nào, chỉ nhìn thoáng qua các tầng và tiếp tục đi xuống đáy tháp. Trên đường đi bọn họ cũng gặp không ít các đệ tử đang tu luyện, đám đệ tử thấy hai người liền vội vàng hành lễ vì đối với đám đệ tử này địa vị của Tiêu Viêm cũng là tương đối cao. Trận chiến cùng địa ma lão quỷ trước đó đã chinh phục những người ở đây. Không có người ngăn trở, chỉ sau 10 phút hai người cũng đi đến tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp. Bởi vì năm đó Vẫn Lạc Tâm Viêm bộc phát nên cửa tầng cuối cùng vẫn bị phong tỏa gắt gao. Mãi sau khi Tiêu Viêm thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm khiến phòng ngự cũng không nghiêm mật như trước kia, tuy nhiên cũng chưa từng mở ra lần nào, vẫn phong tỏa cho tới bây giờ. Không có Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù mang đến không ít bất tiện nhưng ít ra cũng làm cho người ta yên tâm không ít. Trước kia chỉ lo cái này bộc phát cũng khiến cho tâm thần căng thẳng không yên. Tô Thiên mở khóa cửa sắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm khẽ cười nói. Ngươi có thể đem cái thứ này thu phục coi như giảm cho chúng ta không ít phiền phức. Nghe vậy Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, trong lòng hắn cũng hiểu được Tô Thiên cố ý nói như vậy bởi vì không muốn hắn vì chuyện thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm mà áy náy, hắn hơi cảm động mỉm cười nói. Đại trưởng lão xin yên tâm, ta sẽ toàn lực vì thiên phần luyện khí tháp mà chế tạo một Tâm Viêm. Không bao giờ khô kiệt. Ha ha, hết sức là tốt rồi. Tô Thiên vẫn cười cười, cũng không đem chuyện này để trong lòng. Nếu như nội viện mất đi Vẫn Lạc Tâm Viêm thì thiên phần luyện khí tháp cũng mất đi tác dụng, đây là một tổn thất tương đối to lớn đối với nội viện, tuy nhiên hắn cũng biết tầm quan trọng của dị hỏa đối với Tiêu Viêm nên cũng không nói thêm gì. Đối với tâm tính của Tô Thiên, mặc dù lão chưa nói ra cái gì nhưng Tiêu Viêm cũng hiểu lão nghĩ cái gì, bởi vì cho dù là nội viện hay Tô Thiên thì hắn vẫn mang một chút áy náy bởi dù gì hắn tiến vào già nam học viện cũng vì Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hiện giờ mục đích đã đạt được nhưng lại khiến nội viện tổn thất không nhỏ, bởi vậy hắn luôn nghĩ phải giúp nội viện. Tuy nói tụ hỏa hồ cũng có hiệu quả không nhỏ nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cái nhân tạo, hiệu quả không thể nào được như chân chính Vẫn Lạc Tâm Viêm ở chỗ này. Chậm chậm đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề, trong khi cánh cửa mang tiếng trầm đục mở ra thì một luồng khí tức nóng bỏng như bị phong ấn vô số năm qua chen chút thổi ra. Khẽ giơ tay trước mặt, Tô Thiên cười khổ nói. Chỉ là năng lượng ở bên ngoài đã nóng cháy như thế, không thể tưởng tượng ở trong thế giới nham thạch còn kinh khủng tới bậc nào, ngươi thực sự muốn trong này tu luyện. Tiêu Viêm mở ra hai tay, hít một hơi năng lượng nóng cháy thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn nói. Loại nóng cháy này chính là loại ta cần nhất, có dị hỏa hộ thể, hỏa diễm bình thường đối với ta không có tác dụng, xin đại trưởng lão cứ yên tâm. Tên tiểu quái vật này. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tô Thiên thì thầm một tiếng sau đó chậm rãi đi vào không gian vô cùng rộng rãi của tầng cuối cùng thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm cũng chậm rãi đi vào, tầng cuối này không có đèn, chỉ thấy một màu đỏ đậm hình thành một đạo ánh sáng chừng 10 trượng từ động khẩu không ngừng tỏa ra khiến không gian trong này sáng lên không ít. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam, hai người Tiêu Viêm chậm chậm đi bộ thẳng hướng trung tâm động sâu, mà khoảng cách càng gần, không khí xung quanh lại càng thêm nóng cháy, mà ẩn chứa trong đó hỏa thuộc tính thì từ tinh thuần dần chuyển thành cuồng bạo. Khi hai người dừng trước động khẩu, nóng cháy cuồng bạo khiến Tô Thiên có hơi chút cảm giác bị bỏng. Lão tu hành vốn không phải hỏa thuộc tính công pháp nên năng lượng đơn độc nồng đậm như vậy dĩ nhiên khiến Tô Thiên có cảm giác không thoải mái. Đứng ở động khẩu, Tiêu Viêm dùng sức hít sâu một hơi, nhất thời một luồng năng lượng nóng cháy liền theo hơi thở tiến vào cơ thể khiến thân thể Tiêu Viêm nóng hơn một ít. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hắn cảm giác được Vẫn Lạc Tâm Viên bỗng dưng hoạt bát hơn trước. Hơi suy nghĩ, hắn nhìn về phía động sâu. Đập vào mắt hắn là một phiến đỏ đậm, khí tức nóng bỏng không ngừng từ đó phun ra tựa như một ngọn núi lửa. Từ động khẩu tới thế giới nham thạch nóng chảy vẫn còn một khoảng cách nhưng nóng chảy khí tức tựa như cổ hùng tâm không hề ít chút nào. Nhìn động sâu, cổ họng hắn không khỏi có chút khô khốc, trong con ngươi đen nhánh như bắn ra một tia sáng mừng rỡ. Nơi này đối với hắn tuyệt đối là bảo địa tu luyện, nếu ở trong này tu luyện một thời gian khẳng định thực lực sẽ tinh tiến không ít. Ngươi đã tự tin có thể trong này tu luyện ta cũng không ngăn cản. Ước chừng sẽ có một khoảng thời gian nữa Hân Lam mới rời đi, ngươi vẫn còn có thời gian để tu luyện. Cũng không cần cấp bách, việc tu luyện không thể vội vã. Tuy nói tu luyện không tiến tới hẳn sẽ thụt lùi nhưng phải nhớ tận lực làm theo khả năng kẻo lợi bất cập hại. Nhìn vẻ mặt sung sướng của Tiêu Viêm, Tô Thiên cười cười nói. Vâng. Ngươi ở chỗ này tu luyện, ta sẽ thay ngươi thông báo cho nhị ca người và đám người tiểu y tiên để cho bọn họ không cần lo lắng. Nơi này ta sẽ phái thêm một vài tên trưởng lão tu hành hỏa thuộc tính công pháp, nếu có gì biến cố bọn họ sẽ biết được trước tiên. Đa tạ đại trưởng lão. Nhìn Tô Thiên an bài mọi việc thỏa đáng, Tiêu Viêm cũng chỉ còn biết mỉm cười, gật đầu nói. Còn đối với ta khách khí cái gì, hiện tại có lẽ ngươi xuống đó trước thử xem, ta sẽ canh gác cho ngươi trước nếu có xuất hiện cái gì ngoại ý muốn liền phát tín hiệu, ta sẽ đi xuống cứu ngươi. Tô Thiên phất tay nói. Tiêu Viêm liền gật đầu, ánh mắt nhìn về động sau không thấy cuối, không chần chờ thở ra một hơi, cắn chặt răng, thân hình vừa động trực tiếp nhảy vào. Ngay tại khoảnh khắc Tiêu Viêm nhảy vào động sâu, một đạo âm thanh kinh dị từ trong nham tương truyền tới, bởi vì trước lúc đó hắn tựa như cảm giác, ở dưới sâu bên trong có một tiếng gọi nhàn nhạt vang lên, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 890, triệu hoán. Nguồn, Truy Ni. Trong cuồng phong nóng cháy gào thét bên tai, thân ảnh của Tiêu Viêm vẫn linh hoạt, không ngừng phóng xuống. Thân thể càng tiếp cận thế giới nham tương sâu trong lòng đất, không khí để hô hấp cũng càng trở nên nóng rực. Hỏa diễm xanh biếc lặng lẽ xuất ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm, ngăn cách thân thể và ngoại giới. Nhìn xuống bên dưới được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm, hắn hít nhẹ một hơi, ánh mắt trở nên cẩn trọng. Loại địa phương như thế này có không ít nguy hiểm, không phải là nơi để du ngoạn, cẩn thận một chút cũng không thừa. Trước đó, tâm linh của hắn cảm giác được có một sự triệu hoán mỏng manh, như có như không, xuất hiện trong chớp mắt rồi lại tán đi trong hư không. Tình cảnh quỷ dị ấy làm cho Tiêu Viêm nghi hoặc cảm giác của bản thân có chính xác hay không. Sau một thời gian giằng co với nhiệt độ nóng cháy này, tầm nhìn của Tiêu Viêm đột nhiên trở nên thoáng đãng. Trước mặt hắn chợt hiện ra một thế giới nham tương trải dài không thấy điểm tận cùng, từng đám bọt khí khổng lồ trào ra, phình to, rồi cuối cùng nổ tung thành những đám khói trắng bay lên cao. Bên trong loại khói trắng này ẩn chứa một loại kịch độc, nếu hít phải cũng tạo thành phiền toái không nhỏ. Tâm thần Tiêu Viêm vừa động, song dực ngọc cốt sau lưng từ từ xuất ra, chậm rãi vỗ nhẹ, mang thân thể của hắn vững vàng huyền phù trên không trung của thế giới nham tương nóng cháy. Trong lúc thân thể huyền phù trong không trung, ánh mắt của Tiêu Viêm cẩn thận nhìn qua khắp mọi nơi. Biển nham tương vẫn tĩnh mịch giống khi hắn rời đi năm đó, hơn nữa cũng không có dấu hiệu của sự sống. Chỉ có âm thanh bạo liệt do bọt khí nham tương nổ mạnh phát ra quanh quẩn. Nham tương ở nơi này có chút sền sệt dinh dính, nên cũng khó thấy được hoa lửa tóe ra. Tất cả những điều này làm cho nơi đây có chút tĩnh mịch, gây cho con người một cảm giác áp lực nặng nề. ai sống lâu ở đây chắc chắn sẽ bị biến đổi tính tình thành quái dị. Thật may mắn, năm đó Tiêu Viêm lại hoàn hảo lâm vào trạng thái chết giả, không nhận thức được tí nào tình huống của ngoại giới. Nếu không, chắc sẽ gặp gian nan không nhỏ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm thầm cảm thấy may mắn, lại kiểm tra xung quanh thêm lần nữa, cũng không thấy có gì khác lạ, mới vỗ xong Dực Ngọc Cốt bay đến một vách núi, rút ra huyền trọng xích bao phủ bởi hỏa diễm xanh biếc đâm tới. Trong độ nóng của lưu ly liên tâm hỏa, vách núi cứng rắn bị đâm xuyên qua như cắt đậu hũ. Cổ tay Tiêu Viêm cấp tốc vũ lộng làm đá vụn bắn ra như mưa rào, tạo thành một động phủ rộng rãi ở trên vách đá cứng rắn. Bằng vào lưu ly liên tâm hỏa cực nóng, Tiêu Viêm dễ dàng lập ra một cái động nhỏ trên vách đá dùng để nghỉ ngơi. Xong việc đó, hắn cũng không vội vã tiến ngay vào nham tương để tu luyện du thân xích, mà tiếp tục ở lại trong động, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, không khí xung quanh thân thể hắn bắt đầu kịch liệt chuyển động, những dòng năng lượng đỏ sậm có thể thấy bằng mắt thường đang phô thiên cái địa kéo đến, cuối cùng cũng dung nhập vào cơ thể của Tiêu Viêm. Sau một khắc hấp thu năng lượng đỏ sậm, đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm rốt cục cũng mở ra, mang một ý vui mừng như điên, nhưng cũng rất ngưng trọng. Năng lượng ở nơi này thật là vượt xa dự kiến của hắn, nhưng sự cuồng bạo của nó cũng đồng dạng vượt ngoài tính toán của hắn. Nếu hấp thu nhiều năng lượng cuồng bạo như vậy, đối với nhân tính, chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, bị làm cho lệch lạc. Mà loại ảnh hưởng này, Tiêu Viêm cũng không có khả năng tiếp nhận, mặc dù hiệu quả vượt xa khi tu luyện thông thường. Hoàn hảo là ta sớm có sự chuẩn bị. Trầm ngâm một thoáng, Tiêu Viêm chợt mỉm cười, bàn tay loáng một cái đã làm nên một thủ thế, một đoàn hỏa diễm xanh biếc đã lượn lờ dâng trào, cuối cùng hoàn toàn bao phủ bàn tay của hắn. Lúc hỏa diễm xuất hiện cũng là lúc Tiêu Viêm bấm tay một cái, trước mặt lập tức xuất hiện một số vật phẩm, trong sự khống chế của hắn cuối cùng cũng huyền phù giữa không trung. Tất cả những vật phẩm này đều là dược tài, tản ra hàn ý, vừa thấy đã biết đây là những dược liệu ẩn chứa năng lượng băng hệ hoặc thủy hệ. Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt một cái rồi vung tay lên, làm cho những loại dược liệu tính hàn này đều rơi vào trong tay. Hiện giờ, hắn đã là một lục phẩm luyện dược sư hàn thật giá thật, khi luyện chế những loại dược liệu bình thường như thế này, giống như dược lão năm xưa, có thể dùng tay làm lò luyện một cách tùy ý, bị khống chế bởi lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm. Những loại dược liệu tính hàn này nhanh chóng bị luyện hóa thành một đoàn dung dịch bạch sắc, phát ra ánh sáng, chậm rãi hiện ra. Lần này, Tiêu Viêm không có luyện chế đan dược, mà chỉ tạo ra những loại dược liệu hỗ trợ cho tu luyện, cũng giống như năm đó dược lão luyện chế một ít cho hắn khi ra ngoài lịch lãm, là những vật phẩm nhỏ nhặt, có lợi cho tu luyện. Vì thế, quá trình luyện chế này chỉ tốn một ít thời gian. Không đến 10 phần chung, toàn bộ tạp chất bên trong đoàn hàn dịch này đều bị trục ra. Nhìn thấy hàn dịch đã trở nên trong suốt bên trong hỏa diễm, Tiêu Viêm lật tay, xuất ra một bình ngọc nhỏ, sau đó nghiêng miệng bình, đổ xuống một dòng huyết dịch đỏ sẫm cũng mang tính hàn chảy ra từ từ, cuối cùng cũng dung nhập vào trong hỏa diễm, dung hợp vào cùng một chỗ với đoàn hàn dịch trong suốt kia. Lúc hai loại dược liệu vừa dung hợp thành một thì màu sắc của chúng cũng có sự thay đổi, dưới sự nung chảy liên tục của lưu ly liên tim hỏa, tạo thành một chất lỏng màu trắng hơi dính, mang hàn ý từ từ thẩm thấu ra. Chống lại hỏa diễm đang luyện hóa, chắc là luyện xong rồi nên hỏa diễm không luyện tiếp được nữa, dê dê. Thấy luyện chế đã thành công, hỏa diễm xanh biếc trên tay Tiêu Viêm cũng dần dần tiêu tán. Bấm tay một cái, mang chất lỏng sền sệt màu trắng này thu vào bình ngọc. Làm xong việc này, Tiêu Viêm trút bỏ hết quần áo, sau đó mang dịch thể xoa đều trên cơ thể, không bỏ sót một tấc da nào. Khi xoa dịch thể này lên người, một sự lạnh lẽo chợt bao phủ toàn bộ cơ thể của Tiêu Viêm, làn da nguyên là đang nóng cũng trở nên mát lạnh, toát ra một cổ hàn ý, mặc dù đang lạnh run người, Tiêu Viêm cũng thừa lúc hàn ý đang mạnh, ngồi xếp bằng lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa tiến vào trạng thái tu luyện, một lần nữa, năng lượng hỏa thuộc tính nóng cháy xung quanh lại như được dẫn dắt, phô thiên cái địa tiến vào trong cơ thể của Tiêu Viêm một cách dũng mãnh. Lúc này, những luồng năng lượng đỏ sậm như ngưng thành thực thể không ngừng trùng kích vào thân thể đã phủ đầy hàn dịch của Tiêu Viêm. Khi nóng lạnh tương giao, sự nóng cháy của năng lượng cũng dần dần bị cái lạnh của dược liệu hàn dịch hóa giải, sau đó chuyển thành năng lượng tinh thuần, tất cả đều quán chú vào cơ thể Tiêu Viêm. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vn Việt Nam. Tiêu Viêm dùng tinh thần dò xét những đoàn năng lượng nóng cháy này, cảm thụ được năng lượng cuồng bạo đã bị hóa giải đến mức gần như không còn, mới vừa ý gật đầu. Sau đó khống chế luồng năng lượng khổng lồ này, dựa theo phần quyết chậm rãi vận chuyển thành đấu khí hùng hậu tinh thuần, dung nhập vào bên trong kinh mạch đã được Tiêu Viêm mở rộng ngày hôm qua. Hỏa thuộc tính trong thế giới nham tương này vô cùng nồng đậm, tạo cho Tiêu Viêm một sự kinh hỉ không nhỏ. Hơn nữa, hiện tại năng lượng cuồng bạo bên trong đã bị hàn dịch hóa giải nên đã có thể hấp thu hoàn toàn, không còn kiêng kỵ gì. Theo tốc độ này, Tiêu Viêm tin tưởng trong vòng 3 tháng hắn sẽ đột phá thành công cảnh giới lục tinh đấu hoàng. Tiêu Viêm tu luyện lần đầu trong thế giới nham tương cũng không lâu lắm, thời gian chỉ khoảng 1 giờ. Đôi mắt bình tĩnh chậm rãi mở ra, trong con ngươi màu đen bắn ra chút hỏa mang, ánh sáng đỏ, trong yết hầu phun ra một hơi thở nóng rực, cuối cùng từ từ tiêu tán. Bàn tay hơi nắm lại, cảm thụ được một luồng đấu khí dâng trào, Tiêu Viêm không khỏi nhếch miệng thản nhiên cười nhẹ. Nơi này quả nhiên rất phù hợp với hắn, tu luyện không đến một giờ, hắn cảm nhận được đấu khí đã có sự tiến bộ không nhỏ. Nếu tu luyện lâu dài, tất nhiên sẽ tiến triển khủng khiếp, nhưng có một điều còn chưa được hoàn mỹ, chính là không khí nơi này lại quá mức tĩnh mịch và áp lực, muốn tu luyện lâu dài, phải chuẩn bị trước tâm lý chịu đựng cô đơn. Tu luyện vốn dĩ là việc buồn tẻ, muốn đạt được lực lượng phi thường phải trả giá bằng cố gắng phi thường. Trên thế giới này, không có chuyện lực lượng tự nhiên mà đến, sự tình này, trải qua thời gian dài như vậy, Tiêu Viêm đã sớm hiểu được. Bởi vậy, dù biết tu luyện nơi này sẽ rất gian nan, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không thay đổi sự lựa chọn của mình. Sau một ngày trong thế giới nham tương, Tiêu Viêm rốt cục cũng tu luyện. Dù thân thức, hoàn cảnh nơi này đối với tu luyện quả thật là quá hoàn mỹ. Mới bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên là gặp rất nhiều khó khăn. Dù thân thức, cấp bậc không thấp, nên hoàn toàn luyện được dĩ nhiên là không dễ. Nhưng cũng may, thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm không thấp, khi tu luyện không bị rẽ vào đường vòng. Vì thế, sau mấy ngày tu luyện trong nham tương, bản thân dù gặp không ít nguy cơ, cũng đã phần nào nắm bắt được phương pháp tu luyện, thi triển chiêu pháp cũng không đến nỗi nào. Tuy khoảng cách đến đại thành còn dài, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi có thể đạt được trình độ như vậy, đã là nhất biểu thiên tài. Chỉ cần cho Tiêu Viêm đủ thời gian, muốn hoàn toàn luyện được. Du thân thức là chuyện hắn nắm chắc trong tầm tay. Trong thế giới nham tương nóng cháy và tĩnh mịch này không có khái niệm về thời gian, nhưng Tiêu Viêm biết được mình đã tiến vào đây gần 10 ngày. Trong 10 ngày này, thu hoạch của hắn là không nhỏ, không những hoàn toàn củng cố cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng. Hơn nữa, du thân thức của hắn càng ngày càng thuần thục. Theo thời gian, Tiêu Viêm càng trở nên thích ứng với thế giới nham tương này, làm cho hắn càng thêm thoải mái. Dưới sự thích ứng với hoàn cảnh, Tiêu Viêm vẫn để tâm cảm nhận sự triệu hoán như ẩn như hiện của ngày hắn vừa đến, cuối cùng cảm giác kia lại lặng lẽ xuất hiện thêm lần nữa. Lần cảm thụ này càng rõ ràng hơn, sau khi trải qua dò xét cẩn thận. Hắn kinh ngạc phát hiện đối tượng phát ra ý triệu hoán này lại giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org.